Ta về trước nhà trọ. Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân cười cười sau đó, liền bỏ lại mọi người, trở về nhà trọ. Theo Diệp Phong rời đi, đám người vậy đi theo tàn đi. Lão đại, ngươi có thể hay không suy nghĩ thêm một chút? Sau khi trở lại nhà trọ, Quý Kế Hiểu vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Các ngươi nếu là muốn học cái một chiêu nửa thức, ta có thể cân nhắc, nhưng dạy quá nhiều người, ta không cái đó thời gian. Diệp Phong lắc đầu một cái. Quý Kế Hiểu lại là hưng phấn, lại là thất lạc. Hưng phấn là, hắn có thể tiếp thụ Diệp Phong chỉ điểm, thất lạc là, những cái kia giống vậy muốn học công phu bạn học liền không vận khí này. Đơn giản chỉ điểm Quý Kế Hiểu mấy cái trung bình tấn các loại động tác sau đó, Diệp Phong liền lên giường nằm. Bất quá hắn ngược lại không phải là ngủ, mà là ở nghiên cứu Thần Y Tâm Kinh, căn cứ bên trong ghi lại rèn luyện niệm lực. Thần Y Tâm Kinh, Bác Đại Tinh Thâm, nội dung giống như là hàng hà sa số như nhau, không cách nào tính toán. Hơn nữa liền hắn khoảng thời gian này xem, phát hiện Thần Y Tâm Kinh ở giữa bộ phận nội dung, thật ra thì và Sắc Quỷ lão đầu truyền thụ cho hắn y thuật có chút lặp lại. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi, thật ra thì Hoa Đà Thanh Nang Kinh truyền thừa, cũng là thoát thai cùng Thần Y Tâm Kinh. Dẫu sao Hoa Đà đã từng cũng cùng hắn như nhau, từng đã từng nhận dược vương. Đắm chìm ở kiến thức trong đại dương, cả đêm thời gian đi qua rất nhanh. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng bởi vì ở xem tâm kinh đồng thời, còn đang tu luyện niệm lực, Diệp Phong không những chưa thấy được mệt mỏi, ngược lại thì cảm thấy tinh thần sáng láng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Phong liền theo Quý Kế Hiểu bọn họ lên lớp. Tuần này tiết thứ nhất giờ học, vẫn là Triệu Nhật Hoa chương trình học. Diệp Phong nguyên lấy là Triệu Nhật Hoa cái này tiết khóa vẫn là dự định dạy bọn họ một ít dễ hiểu cơ sở y học. Có thể không nghĩ tới, chung vào học vang lên sau đó, Triệu Nhật Hoa nhưng là tuyên bố, cái này tiết khóa không phải lớp lý thuyết, mà là thực hành giờ học. Nói chính xác, là Triệu Nhật Hoa phải dẫn tất cả mọi người đi bệnh viện thăm xem, biết rõ các thầy thuốc sinh hoạt hàng ngày. Đối với Triệu Nhật Hoa an bài, tất cả mọi người đều hết sức hưng phấn. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người đều từng đi qua bệnh viện, nhưng bác sĩ thường ngày, đối với tất cả mọi người mà nói đều là xa lạ, mới lạ. Các ngươi muốn hơn xem, hơn nghe, có cái gì không biết, lúc ấy không muốn nói lên, trước nhớ kỹ. Chờ một chút tiết khóa thời điểm, các ngươi nói ra, do ta cho các ngươi giải đáp. Triệu Nhật Hoa đơn giản nói một chút chú ý sự hạng sau đó, liền mang theo tất cả mọi người rẽ hướng ngay tại Đại học Y khoa Đồng Nhân giáo khu vùng lân cận chi nhánh bệnh viện. Mặc dù vẫn là sáng sớm, trong bệnh viện cũng đã hết sức bận rộn. Bởi vì là Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện, trong bệnh viện bác sĩ và các y tá đã sớm thói quen liền có người tới học hỏi bọn họ công tác, cũng không đối với những học sinh này đến biểu thị quá lớn chú ý, mà là chuyên chú với mình trong tay sự việc. Thật bận biểu à? Tại ngoại khoa và nhi khoa sau khi vòng vo một vòng, Ôn Nhu chắc lười hít hà nói. Lời này vừa ra miệng, không thiếu tất cả bạn học sâu sắc cho là đúng gật đầu liên tục. Mặc dù trước bọn họ cũng biết các thầy thuốc công tác rất khổ cực, có thể cho đến bệnh viện sau đó, bọn họ mới phát hiện, bác sĩ thật ra thì muốn đối bọn hắn tưởng tượng hơn nữa khổ cực. Cái này sáng sớm, mỗi một bác sĩ và y tá, giống như bông vụ như nhau, ở mỗi cái tầng lầu bây giờ quanh quẩn. Không chỉ có xem mạch, chế thuốc, kiểm tra phòng những thứ này căn bản công tác, còn phải đối mặt tùy thời sẽ xuất hiện cấp cứu bệnh nhân. Thậm chí bọn họ còn thấy, có chút bác sĩ và y tá mua điểm tâm, cũng không rút ra được thời gian ăn, chỉ có thể mắt thấy thả lạnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, lựa chọn học y, lựa chọn làm bác sĩ, liền phải làm cho tốt chịu khổ bị mệnh dự định. Triệu Nhật Hoa cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, bởi vì cứu sống người bị thương, là bác sĩ đòi hỏi thứ nhất. Nhất cử nhất động của chúng ta, cũng quyết định bệnh nhân sinh tử tồn vong, cho nên cho không được một chút lơ là, một chút lười biếng. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn đối với Triệu Nhật Hoa lời nói này vẫn là rất tán đồng. Giáo viên và bác sĩ, có thể nói là trên đời trọng yếu nhất hai cái công tác. Một cái là dùng người, quyết định người tương lai phát triển, một cái là cứu người, trong tay gánh vác chính là bệnh tánh mạng con người. Cái này hai cái công tác, cũng không thể có một tia một hào lạnh nhạt. Trong lúc nói chuyện, Triệu Nhật Hoa liền mang theo một bọn học sinh đến phụ sản khoa. Còn không chờ tiến vào phòng ban, Triệu Nhật Hoa bước chân liền dừng lại. Không chỉ là hắn, tất cả học sinh vậy sắc mặt đều biến. Hu hu, ta đáng thương cháu trai, ngươi chết thật tốt oan à. Giết người thì thường mạng. Ngươi giết nhi tử ta, ngươi cho ta đền mạng. Sát theo, một hồi tiếng giống to xen lẫn khóc tiếng huyên náo từ phụ sản khoa bên trong truyền tới. Không tốt, xảy ra chuyện. Đi nhanh xem. Triệu Nhật Hoa sắc mặt đại biến, mang đám người, ba bước cũng làm hai bước vọt vào hành lang. Diệp Phong vậy tăng nhanh nhịp bước, đi tuốt đằng trước. Mới vừa gia nhập phụ sản khoa, bọn họ liền thấy, phòng ban trong hành lang tụ tập một đám người. Trong đám người, một cái bà cụ ngồi dưới đất, tay khoác lên một cái nằm dưới đất bụng bự bà bầu trên mình, khóc thiên cướp. Một người người to con tay cầm dao phay, lửa giận ngút trời níu một người nữ trung niên bác sĩ, mắt xem thì phải động đao chém người. Ngươi làm gì? Nữ bác sĩ mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói, ta trước liền nói với các ngươi, bà bầu vị trí bảo thai bất tránh, hơn nữa thai nhi dáng người quá lớn, không thích hợp đẻ thường, hy vọng các ngươi đi làm sanh mổ. Có thể các ngươi không nghe, kiên trì muốn đẻ thường, bây giờ làm trễ nãi cứu chữa thời gian, người lớn đứa bé cũng không giữ được, làm sao có thể nói là ta hại chết người. Đi con mẹ ngươi, ngươi thân là bác sĩ, người cũng không cứu được, còn sống làm gì, cho nhi tử ta đền mạng đi. Đại hán cuồng cười một tiếng, trong tay dao phay vung lên, liền hướng nữ bác sĩ cổ chém tới. Không tốt. Diệp Phong thấy vậy trong lòng rét một cái, muốn ngăn lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Suy. Một đao rơi xuống, một đạo huyết quang phun ra, bắn tung tóe đại hán đầy đầu đầy mặt đồng thời, cũng đem hành lang tường trắng nhiễm ra vô số điểm đỏ. À. Chói mắt đỏ tươi tung tóe, nồng nặc huyết tinh khí tản ra, trong hành lang ngay tức thì tràn đầy tiếng thét chói tai. Đi theo Triệu Nhật Hoa sau lưng những học sinh kia vậy đều ngẩn ra, chân bụng đều có chút như nhũn ra. Bọn họ lấy là bác sĩ chỉ là khổ cực, lại không nghĩ rằng, bác sĩ lại còn phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Chương 430, nàng còn chưa có chết. Hại chết nhi tử ta, các ngươi đều phải chết. Ngay tại lúc này, cái đó một đao chém vào nữ bác sĩ trên mình, bị bắn tung tóe một mặt máu đại hán vậy hoàn toàn nổ tung, dao phay vung lên, khuôn mặt dữ tợn liền hướng đám người dày đặc nhất trôi nhào tới. Không tốt. Các ngươi đi mau. Mắt xem tình huống nguy cấp, Triệu Nhật Hoa lật đật giang hai tay, đem tất cả học sinh ngăn ở phía sau. Lao Triệu lại còn có phần này dũng khí. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Triệu Nhật Hoa một mắt, hắn không nghĩ tới, văn chất lịch sự Triệu Nhật Hoa, đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, lại có thể như thế có can đảm, có thể vì an toàn của học sinh, không để ý tự thân an nguy. Đi chết đi. Đại hán tốc độ rất nhanh, mấy bước liền nhào tới Triệu Nhật Hoa trước mặt, dao phay nâng lên, ngay đầu hướng Triệu Nhật Hoa chặt xuống. Ngay tại lúc này, Diệp Phong bước chân động một cái, lắc mình xuất hiện ở Triệu Nhật Hoa trước người, tay phải hướng không trung duỗi một cái. Một giây kế tiếp, tay hắn liền vững vàng nắm đại hán nắm thái đao tay, cổ tay dùng một chút lực, thương bang một tiếng, dao phay rơi xuống đất. Ừ. Đại hán không nghĩ tới lại có người có thể nắm được tay hắn, không khỏi sững sốt một chút. Phịch. Nhưng còn không có cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Phong quyền trái nâng lên, bình bát lớn quả đấm một quyền liền đập vào đại hán trên ót. Diệp Phong quả đấm, gấu đen cũng có thể đồng phục, chớ nói chi là người. Một quyền đi xuống, đại hán ầm một tiếng liền choáng váng ngã trên đất. Giết người. Bác sĩ giết người. Cảnh này vừa ra, vậy ngồi ở bà bầu trước người bà cụ giống như điên rồi như nhau, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Phong nhào tới. Không phải bác sĩ giết người, mà là ngươi nhi tử đang giết người. Diệp Phong biết loại này cụ già khó dây dưa nhất, tay dùng xảo kình khu vực, nhẹ bỗng liền đem bà cụ đẩy đến một bên trên đất. Sát theo, hắn sai bước về phía trước, ngồi ở tên kia bị chém nữ bác sĩ trước người. Khá tốt, không đau đến chỗ hiểm, còn có cứu. Nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi đại hán dao phay chặt xuống thời điểm, nữ bác sĩ thân thể động, tránh được bổ về phía động mạch cổ vậy một đao, lưới đao chém vào nàng trên bả vai. Mau đưa đi phòng cấp cứu. Đưa tay phong bế nữ bác sĩ huyệt đạo, tránh nàng bởi vì mất máu quá nhiều tử vong sau đó, Diệp Phong đối với sững sờ ở một bên y tá nhỏ nói. Cảm ơn ngươi. Các y tá trẻ trong mắt mang nước mắt, hướng Diệp Phong cảm ơn sau đó, mang mấy tên nam bác sĩ liền đem nữ bác sĩ mang đi phòng cấp cứu. Giết người. Bác sĩ giết người. Các ngươi giết cháu ta, còn muốn giết nhi tử ta, ta và các ngươi không xong. Cho dù là đến lúc này, vậy bà cụ vẫn còn ở lại nhải không ngừng mắng tất cả mọi người. Nhìn một màn này, Triệu Nhật Hoa và sau lưng hắn những học sinh kia, mỗi một cái cũng sắc mặt xanh mét, ánh mắt phức tạp. Triệu Nhật Hoa mới vừa cùng bọn họ nói qua, bác sĩ phải lấy cứu sống người bị thương là đòi hỏi thứ nhất. Có thể một khắc sau, thì có người đem lưỡi dao sắc bén chém vào bọn họ tương lai đồng hành trên mình. Như vậy so sánh, thật là giống như là một cái thiên đại châm trọc. Đây là chuyện gì xảy ra? Yên lặng hồi lâu sau đó, Diệp Phong nhìn một người đang thút thít y tá nhỏ hỏi. Hán! Chúng ta! Y tá nhỏ há miệng một cái, nói không ra lời, liền ngồi chồm hổm dưới đất, ôm chân than vãn khóc lớn lên. Tê tâm liệt phế tiếng khóc ở hành lang vang vọng, người nghe ruột gan đứt từng khúc. Tuần trước thời điểm, cái này bà cụ và hắn nhi tử mang bà bầu làm sinh trước kiểm tra, lúc ấy căn cứ vương bác sĩ kết quả chẩn đoán, bà bầu vị trí bào thai bất tránh, lại thai nhi dáng người quá lớn, không thích hợp đẻ thường, sẽ để cho bọn họ đi làm sanh mổ. Có thể bọn họ kiên trì không đồng ý, chúng ta cự thu sau đó, bọn họ liền mang bà bầu về nhà sinh con. Đến chuyển dạ thời điểm, bà bầu quả nhiên sanh khó, bọn họ đánh cấp cứu tới đây. Vương bác sĩ lại lần nữa kiên trì sanh mổ, có thể bọn họ còn chưa đồng ý làm trễ mãi cao nhất cứu thời gian sau đó, mặc dù Vương bác sĩ đem hết toàn lực cứu, có thể người lớn và đứa nhỏ đều không giữ được. Sau đó nàng và nàng nhi tử liền bắt đầu nháo. Vẫn là một người hơi chấn định chút bác sĩ, đạo xảy ra chuyện căn nguyên và kết quả. Bà bầu đâu? Nàng nói thế nào? Bà bầu căn bản không có nói cơ hội, đều là cái này bà cụ và hắn nhi tử làm quyết định. Bác sĩ lắc đầu cười khổ. Thân là bác sĩ, bọn họ tự nhiên không hy vọng có một bệnh nhân chết, vậy hy vọng có thể thay bệnh nhân làm quyết định. Nhưng có chút quy định chế độ, làm bọn họ phải nghe theo thân nhân bệnh nhân ý kiến. Diệp Phong gật đầu một cái, đối với câu trả lời này, hắn cũng không kỳ quái. Từ hắn và Triệu Nhật Hoa các người tới nơi này đến nay, cái này bà cụ và mới vừa rồi cầm đao hành hung hung thủ, trong miệng lẩm bẩm đều là cháu trai và nhi tử, là có thể nhìn ra bọn họ trong mắt chỉ có thai nhi, căn bản không để ý bà bầu sống chết. Báo cảnh sát đi, nghiêm trị hung thủ. Nghe xong giải thích sau đó, Triệu Nhật Hoa lòng đầy căm phẫn, tức giận nói. Nói bậy nói bạ, chúng ta nói cấp cho cô con dâu làm sanh mổ, là các ngươi kiên trì không cho làm. Là các ngươi hại chết cháu ta và cô con dâu. Cảnh sát đã đến thì tốt quá, ta cũng phải tìm bọn họ nói với các ngươi, hết thể cầm các ngươi phán hình. Triệu Nhật Hoa tiếng nói vừa dứt, vậy bà cụ ngẩn người, sau đó liền tức giận nói. Diệp Phong sững sốt một chút, nghi ngờ hướng vậy danh bác sĩ nhìn. Ánh mắt lướt qua, hắn liền thấy vậy danh bác sĩ đã là bị tức được sắc mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Ngươi mới là thật đang nói hưu nói vượng. Lúc đó là ta hỏi ngươi muốn không muốn làm sanh mổ, ngươi chính miệng nói không làm. Ta còn nghe được ngươi và ngươi nhi tử nói, sanh mổ không thể thanh toán, đắt bao nhiêu à, không phải là sinh đứa nhỏ mà, kìm nén liền đi ra. Hơn nữa ở phòng cấp cứu thời điểm, ngươi cô con dâu đau được chết đi sống lại, đi ra cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi đồng ý làm sanh mổ, có thể vẫn bị ngươi cự tuyệt. Không chỉ là vậy danh bác sĩ, cái đó trước khóc lóc thất thanh y tá nhỏ cũng bị chọc giận, đứng lên lớn tiếng chỉ trách mắng. Nghe nói như vậy, Diệp Phong liền biết rõ. Cảm tình là cái này bà cụ nhận ra được sự việc không ổn, cảm thấy nếu như bị cảnh mới biết bà bầu và đứa nhỏ là bởi vì là bọn họ kiên trì không làm sanh mổ mới chết, sẽ không tìm được hắn nhi tử cầm đao hành hung lý do, đối với bọn họ mẹ con trai bất lợi, cho nên ở vô căn cứ. Cô gái nhỏ, ngươi kia cái lô thai nghe được ta nói như vậy. Ta sẽ rách ngươi tờ này mù bi bi miệng thối. Bà cụ hay cùng chó sói lửa như nhau tấn công dậy, tay hướng y tá nhỏ mặt bắt đi. Cút sang một bên. Một màn này, xem được Diệp Phong trong mắt hàn mang bạo khởi, vung tay lên, đem bà cụ lại lần nữa đẩy đến một bên. Ai yêu? Ai yêu? Ta không sống được, các ngươi giết cháu ta, hại con dâu ta người phụ nữ, còn muốn đánh chết ta cái này bà cụ. Các ngươi những thứ này làm bác sĩ, có thể thật là độc ác. Còn cứu người đâu, ta xem các ngươi là giết người mới đúng. Bà cụ rất ngồi ở đất sau đó, đưa tay kéo loạn tóc, hét thảm nói. Nói bậy nói bạn. Đáng tiếc ngươi cô con dâu chết, nếu không, có người cho chúng ta làm chứng nhân, y tá nhỏ bị chọc giận. Bà bầu chết, chết không có đối chứng, đích xác có chút phiền toái. Diệp Phong khẽ nhíu mày, rồi sau đó quay đầu nhìn vậy danh bác sĩ, hỏi, bà bầu sanh khó tử vong bao lâu? Nửa giờ. Bác sĩ thống khổ nói. Dựa theo trước kia y nháo sự kiện xử lý, lần này nếu như không tìm được chứng cơ chứng thật bà cụ và hắn nhi tử không có nói ra qua làm sanh mổ mà nói, như vậy sợ rằng Vương bác sĩ vậy một đao liền bệnh ai, hơn nữa bệnh viện nói không chừng còn phải bồi thường bọn họ một số tiền lớn. Nửa giờ. Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, để cho ta thử một chút, người có lẽ còn chưa có chết. Chương 431, cứu hoạt tử nhân. Người có lẽ còn chưa có chết. Nghe được câu này, tất cả mọi người đồng loạt ngây ngẩn. Không thể nào, ta cho nàng tính qua mạch đập và tim đập, đã không có kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bác sĩ lắc đầu một cái, hủy bỏ Diệp Phong suy đoán. Mặc dù hắn hy vọng người xác thực không có chết, bởi vì là như vậy, liền có thể tìm được giúp Vương bác sĩ, cùng với bệnh viện tẩy sạch toàn khuất cơ hội. Có thể mới vừa rồi hắn tự mình kiểm tra qua, bà bầu không có còn sống hy vọng. Mạch đập, tim đập và hô hấp đúng là xác định một người chết hay không chứng cứ, nhưng có lúc, chứng cứ không nhất định liền đại biểu kết luận. Diệp Phong cười một tiếng, nói, trước hết để cho ta xem. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, sau đó quay đầu hướng Triệu Nhật Hoa nhìn lại, có chút không rõ ràng Triệu Nhật Hoa mang tới cái này y học sinh tại sao có thể có khẩu khí lớn như vậy. Là ngươi. Ngay tại lúc này, cái đó khóc lóc thất thanh y tá nhỏ như đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ Diệp Phong cả kinh nói. Ngươi biết hắn. Bác sĩ nghi ngờ nhìn về y tá nhỏ. Lưu bác sĩ, hắn là Diệp Phong. Cái đó tiếp nhận Vu Nhu khiêu chiến, thông qua thắng được sở hỉ mạch tranh, bảo vệ trung y Diệp Phong. Y tá nhỏ vui vẻ nói, có hắn ở đây, chúng ta có hy vọng. Lại là hắn. Nghe nói như vậy, Lưu bác sĩ diễn cảm cũng thay đổi được phân chấn. Hắn nói mình mới vừa rồi làm sao cảm thấy Diệp Phong tướng mạo quen thuộc, nguyên lai lại là đại danh đỉnh đỉnh trung y bảo vệ người. Người chết rồi ngươi cũng không để cho nàng an ninh, ta không cho phép ngươi động con dâu ta người phụ nữ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã đi tới nằm dưới đất bà bầu trước người, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay vạch trần bà bầu đưa tay đắp bạch bố lúc, cái đó bà cụ một cái bước dài nhào vào bà bầu trên mình, chặn lại hắn động tác. Mặc dù nàng không biết Diệp Phong là người nào, nhưng từ y tá nhỏ và Lưu bác sĩ trong đối thoại, nàng có thể nghe được, người trẻ tuổi này tựa hồ rất có bản lĩnh dáng vẻ. Nếu như hắn thật có thể để cho cô con dâu sống lại, lấy hắn và con trai hành động đã thực hiện, cô con dâu là tuyệt sẽ không giúp bọn họ nói chuyện. Cứ như vậy, đến khi cảnh sát tới đây, nhi tử sợ là không tránh được lao ngục thai hương. Tha như vậy, không bằng trì hoãn thời gian, coi như cô con dâu thật vẫn có giọng, nhưng chỉ cần cầm nàng kéo chết, đến lúc đó sẽ chết không có đối chứng, nàng nhi tử là có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Ngươi có nhường hay không? Diệp Phong nhíu mày một cái, cười lạnh nói. Mới vừa rồi vỗ bà bầu thân thể, muốn bác sĩ đền mạng là cái này bà cụ, bây giờ không để cho người cho cô con dâu chữa bệnh, nói không thể quay rối người chết an ninh vẫn là nàng, thật đúng là trở mặt như lật sách. Đánh chết ta cũng không để cho. Ngươi một cái người đàn ông, muốn chiếm con dâu ta người phụ nữ tiện nghi, nằm mơ. Bà cụ chặt chặt che chở bà bầu, lớn tiếng tức giận, hơn nữa còn cầm mũi dùi chỉ hướng nam nữ thụ thụ bất thân. Thiết, đại bảo bối còn cần chiếm ngươi con dâu tiện nghi. Bao nhiêu người xin để cho hắn chiếm tiện nghi, hắn cũng nhìn hờ hững. Nghe lời này một cái, ôn nhu khinh thường phản kích nói. Ngươi cô con dâu có ta đẹp không? Chồng ta liền ta đều không đụng, sẽ đụng nàng. Lam Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế nhảy ra ngoài. Biểu đệ hắn ánh mắt cao đâu. Giang Vũ Hân đi theo phản bác một câu, sau đó nói, ta phải nói, ngươi chỉ sợ không phải lo lắng quấy rầy chết người an ninh, càng không phải là sợ nàng bị người chiếm tiện nghi, chính là sợ người khác cầm nàng cứu sống đi. Các người đám này con bé chết bẩm, ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi có phải hay không vậy cảm giác được mình thiên lương tăng tẫn, hưởng làm người mẫu? Ừ, nhà ai gả con gái đến nhà các ngươi, quen ngươi như vậy mẹ chồng, thật là ngã tám đời xui xẻo. Ngươi một lời ta một lời, khí được bà cụ cũng sắp lật xem thường. Ta chết cũng không biết để cho. Muốn đụng nàng, đạp ta thi thể đi qua đi. Lửa giận công tâm hạ, bà cụ cậy già lên mặt, đè ở bà bầu trên thân thể, sống chết không di chuyển ổ. Chết, há chẳng phải là quá tiện nghi ngươi cái này lao già kia. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhanh như tia chớp giơ tay lên, hướng bà cụ huyệt đạo lần trước đâm. Đầu ngón tay rơi xuống, bà cụ cảm thấy tay chân cũng bị mất khí lực, miệng vậy không nói ra lời. Hung hăng bà cụ, đột nhiên đổi được không nói tiếng nào, cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi sưng sốt một chút. Đừng lo lắng, cầm người mang đi. Diệp Phong hướng bên cạnh y tá ngắt tay, để cho các nàng đem bà cụ bắt đi sau đó, liền đem bạch bố mở lên. Thật đáng thương. Quen chồng như vậy và mẹ chồng, thật quá xui xẻo. Bạch bố vén lên, thấy bà bầu thật cao khua lên cái bụng, dưới người vết máu, cùng với vậy tấm bởi vì thống khổ tới chết không đóng cặp mắt, còn có hai gò má đỏ bừng sau đó. Tất cả mọi người đau lòng thất truy bắt thiệt nói. Diệp Phong không lên tiếng, chịu đựng vết máu mùi vị, tiến tới bà bầu trước mặt, trước nhìn xem môi của nàng rác, lại vốc mở nàng cằm, nhận rõ một chút lưỡi đài màu sắc. Diệp Phong, như thế nào, người còn có cứu sao? Nhìn Diệp Phong động tác, tất cả mọi người lòng cũng treo đến cổ họng, Triệu Nhật Hoa khẩn trương hỏi. Bà bầu sống chết thật sự là quá mấu chốt. Nếu như nàng còn sống, như vậy Vương bác sĩ vậy một đao cũng sẽ không chẳng ai. Cầm đao người hành hung vậy sẽ phải chịu có xử phạt. Nhưng nếu như nàng chết, mà bà cụ và nàng nhi tử có cắn chết trước bọn họ nói qua sanh mổ, nhưng bệnh viện cự tuyệt giải phẫu những lời này không thả, như vậy cuối cùng rất có thể sẽ lấy Vương bác sĩ trắng đập một đao, bệnh viện bỏ ra một khoản bồi thường chấm dứt. Đáng tiếc. Diệp Phong khẽ than lắc đầu một cái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lòng chợt trầm xuống. Bà cụ mặc dù bị điểm cương huyệt, không thể nhúc nhích, vậy không thể nói chuyện. Nhưng nghe vậy trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Ta đang tiếc không phải nàng chết, mà là nàng trong bụng đứa nhỏ. Cái này đứa nhỏ nguyên bản còn có cơ hội ra sanh ra được, có thể ở mẫu thân theo liệu hạ sức khỏe lớn lên, nhưng tiếc là lại bị ngươi và ngươi nhi tử miễn cưỡng lôi kéo dài chết. Bất quá lại suy nghĩ một chút, có lẽ không sanh ra được, đối với nàng ngược lại thì một loại giải thoát, có ngươi như vậy mãi mãi và phụ thân, nàng coi như còn sống, các ngươi sợ là vậy sẽ dùng mọi cách hà đối nàng. Chỉ vì là nàng là một cô gái. Thấy bà cụ vẻ mặt, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hờ hững một câu sau đó, quay đầu nhìn Lưu bác sĩ nói, đi cho ta chuẩn bị quen thuộc chân châu một lượng, thiết tốt du bạch bì cả đời, bỏ vào 3 lít rượu đắng bên trong, dùng mánh lửa chưng nấu, nấu đến 1 lít lúc cầm tới. Được. Lưu bác sĩ không chút nghĩ ngợi gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi chuẩn bị, nhưng mới vừa đi hai bước, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, nhìn Diệp Phong nói, ý ngươi là người còn chưa có chết. Nàng nếu là như thế liền chết, vậy một ít người gian kế há chẳng phải là dễ dàng liền được như ý. Diệp Phong ý vị sâu xa nhìn bà cụ một mắt, sau đó nhanh như tia chớp dậy kim, đâm vào bà bầu ẩn trắng, thần đình, mặt trời, đại đôn bốn huyệt. Ngân châm ba chuyển sau đó, Diệp Phong đứng dậy, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trên đất bà bầu. Cái này thì kết thúc. Hù hù hù. Liên tại tất cả người nghi ngờ Diệp Phong động tác chi đơn giản lúc, nằm trên đất đã chết bà bầu, lại là đột nhiên ho khan mấy tiếng, mí mắt bắt đầu chớp động. À, sống. Lưu bác sĩ và hành lang tất cả mọi người nghe tiếng, lập tức kích động vây quanh đã qua. Người chết thật cứu sống. Chương 432, đây là mưu sát. Người sống. Bà cụ trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cô con dâu lại có thể thật bị Diệp Phong cứu sống. Nàng cái này một sống không sao cả, chuyện kế tiếp nên làm sao thu chàng. Lưu bác sĩ và bệnh viện bác sĩ, các y tá, khiếp sợ mà lại tò mò nhìn Diệp Phong. Bọn họ khiếp sợ tại Diệp Phong lại có thể làm chẩn đoán chính xác chết người sống lại, tò mò tại hắn là làm sao biết bà bầu thật ra thì còn chưa có chết, hơn nữa lại biết loại này phương pháp chữa trị. Ừ, lao công thật giỏi. Trên đời vô song. Lam Linh Nhi một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong, lớn tiếng khen ngợi. Giang Vũ Hân cũng là giống vậy sùng bái nhìn Diệp Phong, nhưng sùng bái bên ngoài, còn có một chút tự hào. Bởi vì cái này làm bà bầu sống lại người đàn ông, là nàng bạn trai. Ngâm hắn. Nhất định phải ngâm hắn. Giải quyết hắn. Ngủ hắn. Ôn nhu bàn tay vậy chụp đỏ, hơn nữa trong đầu còn có một cái thanh âm đang không ngừng cổ động hắn. Thai chết lưu vẫn còn ở trong bụng, nàng còn có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Diệp Phong không có những người này như thế lạc quan, quay đầu đối với Lưu bác sĩ hỏi, dược tề hầm thế nào? Chuẩn bị xong. Lời nói rơi xuống, thì có một người y tá nhỏ bưng chịu đựng nấu xong nước thuốc tới. Diệp Phong thử một chút nước thuốc nhiệt độ, đến khi thuốc gấm thích hợp sau đó bóp ra bà bầu miệng, đổ đi vào. Ừ ngực. Nước thuốc rót vào bụng không 2 phút, từ bà bầu trong bụng liền chuyển tới từng cơn như sấm tiếng vang. Ngay sau đó, dọc theo nàng hai chân gian có mảng lớn sảm tạp vết máu thủy dịch chảy ra. Che đứng lên, giúp nàng đỡ đẻ. Diệp Phong thấy vậy, đưa tay nắm lên trước đắp lên bà bầu trên người bạch bố, ở bà bầu chung quanh vòng ra một cái tầm mắt không thấy được không gian sau đó, đối với một bên y tá nhỏ nói. Y tá nhỏ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu hỗ trợ đỡ đẻ. Một lát sau, hai tay dính đầy vết máu y tá nhỏ liền nâng một cái đứa bé đứng lên. Mặc dù đứa bé sơ sinh hình dáng kiện toàn, mập mạp, nhưng tiếc là, nàng toàn thân da đều đã biến thành tím xanh xác, đã là bị sống sờ sờ kìm nén chết ở bà bầu trong bụng. Hơn nữa đúng như Diệp Phong trước nói như vậy, cái này chết trẻ sơ sinh, là một cái bé gái. Ta đứa nhỏ. Thai chết lưu sanh ra được không bao lâu, bà bầu thì hoàn toàn thanh tỉnh lại, giương tay hướng y tá nhỏ muốn đứa nhỏ. Vậy thanh âm thê lương, để cho một ít lòng dạ mềm nữ sinh, không tự chủ được liền chạy xuống liền nước mắt. Ngọc Hồng, đừng lo lắng, đứa nhỏ không có, sau này ngươi lại sinh một bé. Có lần này kinh nghiệm, cái kế tiếp nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, hơn nữa chẳng qua là một cô gái. Chết vậy không sao cả. Ngay tại lúc này, bà cụ cương huyệt ở khép kín lúc tăng đến mà tự động tháo ra sau đó, mạnh gạt bỏ một tiếng cười, đối với bà bầu nói. Lời của Lao Thái Thái, để cho tụ tập ở phụ sản khoa tất cả mọi người đều sau lưng lạnh run. Không ai nghĩ tới, nàng khi nhìn đến cô con dâu sống lại sau đó, nghĩ chuyện thứ nhất không phải hỏi cô con dâu thân thể như thế nào, mà là nói muốn để cho cô con dâu lại là nàng sinh một cái cháu trai. Nhất là nàng câu kia cô gái chết vậy không sao cả. Càng làm cho người giận cả tóc gáy. Lại sinh một bé. Nếu là đến lúc đó còn phải làm sanh mổ, ngươi vẫn là ngăn không để cho, lại để cho ngươi buộc ta và đứa nhỏ ở quỷ môn quan đi một vòng sao. Nghe được nàng nói sau đó, bạn ở than vãn khóc lớn bà bầu vậy ngây ngẩn, một hồi lâu sau, nhìn bà cụ đờ đã nói. Nàng lần này, tổn thương thấu lòng, vậy nhìn thấu trượng phu và mẹ chồng kết quả là như thế nào người. Ngọc Hồng, ta không phải cố ý à, ta sanh con thời điểm ung dung. Nào biết ngươi thể chất kém như vậy, sinh cái đứa nhỏ đều phải phí lớn như vậy sức lực, bà cụ hoảng vội vàng giải thích. Không phải cố ý. Diệp Phong nghe được nàng mà nói, cười lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải cố ý mà nói, vậy tại sao ở Vương bác sĩ cho nàng đo lường mạch đập thời điểm, cố ý đem tay đặt ở nàng dưới nách, để cho các nàng đo lường không ra mạch đập? Cái gì? Lưu bác sĩ ngây ngẩn. Hắn chỉ lấy làm cho này cái bà cụ trọng nam khinh nữ, hà đợi cô con dâu. Lại không nghĩ rằng còn có loại chuyện này. Bị cấp thiên kim yếu phương có trở, phàm phụ nhân sinh khó khăn, chết sống chi hầu, phụ nhân mặt đỏ, lưới xanh lơ người, mà chết mẫu sống, tim đập hoặc chỉ, nhưng mạch đập không ngừng. Mới vừa rồi nàng chính là mặt đỏ lưỡi xanh lơ, đang phù hợp bị cấp thiên kim yếu phương ghi lại. Mà căn cứ ghi lại, loại chuyện này, tim đập có lẽ sẽ mau chóng ngừng, nhưng mạch đập sẽ không chỉ. Diệp Phong lạnh như băng cười một tiếng, đưa tay chỉ bà cụ, lạnh lùng nói, Vương bác sĩ sở dĩ sẽ sở không ra mạch, duy nhất có thể, chính là có người cố ý không muốn để cho bệnh viện có cứu sống nàng cơ hội. Mà duy nhất có động cơ làm như vậy, chính là nàng. Người nói bậy. Bà cụ vẻ mặt rõ ràng có chút luống cuống, tức giận phản kích nói, ta lấy là nàng trong lòng chính là cháu trai, làm sao có thể sẽ để cho nàng chết. Ngươi sơ hở liền chính là ở những lời này lên, ngươi như thế muốn một cái cháu trai, làm sao có thể sẽ ở nàng không sanh một thì sẽ một thi hai mạng thời điểm, còn kiên trì muốn đẻ thường. Hơn nữa ta mới vừa rồi ở cho nàng lúc bắt mạch, phát hiện nàng đã có qua hai lần phá thai tình huống. Hỏi do nàng lên hai lần là bởi vì cái gì mới phá thai. Diệp Phong vô tình đâm phá bà cụ lời nói dối. Bà cụ á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác Diệp Phong. Là như vậy. Ta trước bởi vì mang thai chính là con gái, bị nàng buộc phá hai thai lần. Lần này mang thai sau đó, ta trộm được bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện vẫn là cô gái. Mà bác sĩ nói cho ta, nếu như lại phá thai, ta đời này có thể cũng sẽ không lại mang thai. Ta sợ lại cũng sinh không xuống đứa nhỏ, liền xin nhờ bác sĩ giúp ta giấu giếm thai nhi giới tính. Ngay tại lúc này, bà bầu vậy xác nhận Diệp Phong mà nói, rũ mắt lẩm bẩm nói, ta lấy là chờ ta sinh hạ đứa nhỏ sau đó, nàng sẽ thay đổi tâm ý có thể ta sai rồi. Phụ sản khoa yên tĩnh một phiến, tất cả mọi người á khẩu không tiếng động. Trầm Đoan Đắc Tuyết Lưu bác sĩ và các y tá, cùng với bên trong sân tất cả nữ sinh, cũng mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm bà cụ. Rất hiển nhiên, bà cụ là len lén lại cho bà bầu làm thai nhi giới tính kiểm tra, xác định là bé gái sau đó, lại nghĩ tới bà bầu nếu như lại phá thai mà nói, thì sẽ mất đi năng lực sinh sản, cho nên liền nghĩ ra một cái ác độc gian kế. Kiên trì đẻ thường, để cho bà bầu và thai nhi chết, sau đó sẽ đại náo một tràng, để cho bệnh viện bồi một khoản tiền, cho nhi tử lại cưới vợ. Nhưng tiếc là, nàng nghìn tính vạn tính, không coi là đến Diệp Phong sẽ xuất hiện, còn biết rõ tinh tế phát hiện chuyện ẩn tình. Ta. Bà cụ hoàn toàn luống cuống, muốn giải thích rõ, có thể cái gì đều không nói được. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Phong nhàn nhạt nói, có phải hay không chính ngươi vậy thừa nhận, đây là một tràng mưu sát. Ngọc Hồng, ngươi không nên tin hắn. Bà cụ hoảng hốt nhìn bà bầu. Cảm ơn ngươi cứu ta, cũng để cho ta thấy rõ chân tướng, để cho ta biết, ta thật sự là quá ngu. Bà bầu không để ý tới sẽ bà cụ cầu khẩn, trước hướng Diệp Phong chân thành nói cảm ơn, rồi sau đó quay đầu nhìn bà cụ, bình tĩnh nói, ta nghĩ xong, báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát cho chuyện này chân tướng. Còn nữa, ta yếu ly cưới, ta sẽ không lại làm ngươi và ngươi nhi tử muốn công cụ sinh sản. Bà bầu một câu nói lối ra, trước vẫn còn ở khóc lóc gom sòm lăn lộn bà cụ, ngay tức thì giống như là bị xương đánh quả cả như nhau hủ rũ. Chuyện tính chất một khi bị nhận định là mưu sát. Hơn nữa nàng nhi tử cầm đao hành hung, trọng thương bác sĩ xử phạt. Bất kể là nàng, vẫn là nàng nhi tử, cũng hoàn toàn xong rồi. Nhưng bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, tất cả hết thảy đều là bọn họ mẹ con trai lỗi do tự mình gánh. Chương 433, Trần Ô đánh tới. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, lần này. Đến khi cảnh sát tới đây, chép xong lời khai, mang đi bà cụ và hắn nhi tử, lại cho Vương bác sĩ làm xong thương thế sau khi kiểm tra, Vương bác sĩ mạnh chống bệnh đau, cố ý đi tới hành lang hướng Diệp Phong nói cảm ơn. Lần này, nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, nàng không chỉ có muốn trắng đập một đao, hơn nữa còn muốn trên lưng không ngông thai hương. Người ta đều là bác sĩ, hỗ trợ nhau. Không cần phải nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Phong lắc đầu một cái. Hắn chỉ là từ nghĩa phấn cứu người, chưa từng nghĩ muốn cái gì hồi báo. À, nếu là người chúng ta người cũng có thể có người như vậy thân thủ là tốt. Như vậy, ta ngày hôm nay cũng không cần ai cái này một đao. Vương bác sĩ cảm kích nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, cảm khái nói. Không chỉ là nàng, những thứ khác bác sĩ cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Bây giờ xã hội, y nháo sự việc càng ngày càng nhiều. Bác sĩ ở chữa bệnh cứu người đồng thời, vậy phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt mình. Người người đều có ta như vậy thân thủ. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ lại trước quý kế hiểu hướng hắn đã nói. Nếu như ta bây giờ đổi chủ ý, nguyện ý dạy các ngươi công phu, các ngươi còn có nguyện ý học hay không? Do dự chút ít sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn quý kế hiểu cùng lớp 4 bạn học, trầm giọng nói. Nguyện ý. Một lời rơi xuống, tất cả mọi người không chút do dự liền lớn tiếng đồng hô nói. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, để cho bọn họ chân thiết thấy được bác sĩ không chỉ có khổ cực, vẫn là một cái nguy hiểm nghề. ngày sau bọn họ cũng là muốn bước lên thầy thuốc nói đường người, làm sao có thể sẽ không lo lắng ngày sau vậy đụng phải hôm nay tình huống. Nếu như có thể học một chút công phu, không nói đi khi dễ ai, nhưng ít nhất có thể lúc gặp nguy hiểm tự vệ. Được, bắt đầu từ hôm nay, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc, Cảnh Thiên, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi 6 người đi theo ta học công phu. Các ngươi học giỏi sau đó, đi dạy những bạn học khác. Diệp Phong gật đầu một cái, nói, chúng ta không chỉ có phải dùng hai tay đi cứu người, cũng phải dùng hai tay bảo vệ mình không bị người khi dễ. Lần này sự việc, đối với Diệp Phong kích động vậy rất sâu. Hắn cảm giác được mình trước cự tuyệt Quý Kế Hiểu cử động, có chút quá ích kỷ. Hắn đúng là có rất nhiều sự việc phải đi đối mặt, cũng không đại biểu, hắn thì phải ngồi nhìn mình những thứ này tương lai bác sĩ những đồng bạn phải bị không ngông hai hương, lại không có sức tự vệ. Hơn nữa hắn là thần y chuyên nhân, cũng là thề muốn thành là thần y người đàn ông. Thần, không chỉ là muốn cao cao tại thượng, còn phải có thờ phượng người, người theo đuổi. Thần y thờ phượng người và người theo đuổi, dĩ nhiên chính là những thứ khác bác sĩ. Nếu như liền tương lai mình thờ phượng người và người theo đuổi cũng không bảo vệ được, vậy coi như cái gì thần y gì hết. Hồi trường học, thừa dịp còn có thời gian, mọi người hướng Diệp Phong học mấy chiêu. Triệu Nhật Hoa cũng tới hứng thú, đối với Diệp Phong cười ha hả nói, ngươi nếu là không chê ta lão, cũng có thể chỉ điểm ta mấy chiêu. Thu thập tàn cuộc, Diệp Phong lại cho bà bầu mở mấy bộ dưỡng thần bổ thể thuốc thang sau đó, đoàn người liền do Triệu Nhật Hoa dẫn, hồi trở lại Đại học Y khoa Đồng Nhân, đến thao trường để cho Diệp Phong dạy chút chủ cột công phu. Mà ở Diệp Phong dạy dỗ lớp 4 bạn học học tập công phu thời điểm, kinh ngoại ô nước trong loan khu biệt thự nơi cửa chính, xuất hiện một người cụ già. Mặc dù cụ già nhìn như vừa khô vừa gầy, nhưng cặp mắt so với người tuổi trẻ còn muốn sáng ngời, hơn nữa theo hắn thân thể, còn tản mát ra một loại như dạ thú vậy làm người sợ hãi hơi thở. Nếu như Diệp Phong ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này cụ già liền chính là hắn ở đề phòng Trần Ô. Thấy Trần Ô đi tới, bảo an muốn vận hỏi, nhưng bị hắn một cái tắt liền rút ra bay đến 2m bên ngoài. Trần Ô hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, đi vào cửa sau đó, quen cửa quen nẻo liền đi tới Tạ Phi Dược trước biệt thự. Thấy cổng biệt thự sát giấy niêm phong, chung quanh cảnh giới tuyến, còn có làm trái xây phá bỏ và rời đi thông báo sau đó, Trần Ô nhướng mày một cái. Sát theo, hắn tung người nhảy một cái, bay qua thật cao tường viện, tiến vào biệt thự. Tạ Phi Dược bị bắt sau đó, biệt thự lại không người đến qua, đồ gỗ nội thất lên tích tụ một tầng thật dày bụi đất. Đưa tay xoa cầm bụi bặm sau đó, Trần Ô chân mày vặn thành cái vướng mắc, trong ngoài lục soát lộn một cái sau đó, hắn chân mày nhíu sâu hơn. Nhưng ở lục soát xong tất, vậy không phát hiện gì sau đó, hắn lúc chuẩn bị rời đi, hắn khỏe mắt dư quang rơi vào trước kia để vậy hai hớp thanh hoa lớn lon góc tường, sau đó không người dùng ngón tay giáp hướng góc tường khe hở móc một cái. Rất nhanh, hắn kẽ ngón tay là thêm chút màu đỏ đậm dơ bẩn. Ngay sau đó, hắn thận trọng từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc khối, đem những cái kia màu đỏ đậm dơ bẩn đặt ở phía trên. Ông! Hắc đỏ dơ bẩn đặt ở ngọc khối sau đó, vậy cái ngọc khối đột nhiên bắt đầu hướng ra ngoài phát ra ánh sáng. Huy Nhi! Thấy màn này, Trần Ô gương mặt đổi được dữ tợn, như nổi giận như dã thú, gầm hét lên, là ai giết Huy Nhi? Vâng! Theo hắn gầm thét, lấy hắn thân thể làm trung tâm đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn, đem phòng khách đồ thổi được ngã trái ngã phải. Bỏ mặc ngươi là ai? Ta phải tìm được ngươi. Ta muốn giết ngươi, là Huy Nhi báo thủ. Hồi lâu sau đó, Trần Ô năm ngón tay bỗng nhiên nặng chặt, ý định giết người ngập trời tung người rời đi biệt thự, sải bước đi ra ngoài. 10 phút sau đó, đi đôi với phòng bảo an bên trong truyền tới từng cơn hét thảm, theo năm ngón tay nhỏ xuống máu Trần Ô đi ra. Diệp Phong, Tập đoàn Thiên Viễn, Giang Y Tuyết. Mà ở hắn từ phòng bảo an lúc rời đi, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng hơn nữa lạnh lệ. Nửa giờ sau đó, Tập đoàn Thiên Viễn cao ốc thua lầu 1 trong bãi đậu xe. Xin lỗi, Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao vẫn còn ở sản xuất, gần đây không có đưa ra thị trường kế hoạch, cũng không có những thứ khác thuốc mong đợi hợp tác ý hướng. Giang Y Tuyết vừa hướng GM cờ xe mobile home đi tới, một bên nghe trước điện thoại. Từ Diệp Phong ở đó trận hỉ mạch tranh lịt dễ ảm bên trong, phô bày Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao hiệu quả sau đó, nàng điện thoại cơ hồ sắp bị bắt tiên qua biển, cùng thi triển thần thông, lấy được điện thoại nàng số các lộ thuốc mong đợi, cùng với chia tiêu thụ thương môn đánh bể. Mặc dù nàng mỗi lần đều là lời nói dịu dàng xin miễn, nhưng những người đó nhưng còn chưa từ bỏ ý định, một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại, đánh không xong. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao trừ sẹo hiệu quả thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như loại thuốc này cao không phải Diệp Phong sáng tạo, mà là ở những người khác trong tay mà nói, Giang Y Tuyết cảm giác được mình vậy sẽ nghĩ hết biện pháp đi tìm hợp tác con đường. Lý Thúc, đi vệ tiểu thư nơi đó. Túi đầu xem trong điện thoại di động cho, đi tới trước xe, nghe được cửa xe mở ra tiếng sau đó, Giang Y Tuyết theo thói quen nói. Ngươi chính là Giang Y Tuyết sao? Nhưng ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống lúc, từ trong xe đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Xa lạ thanh âm, để cho Giang Y Tuyết không nhịn được nghi ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn lại, nàng phát hiện trong xe không biết lúc nào nhiều một mặt mũi nhìn qua có chút quen thuộc Trần Ô. Mà Lý Thúc vào lúc này chính là mềm mềm lệnh qua điều khiển chỗ ngồi, sống chết không rõ. Trần Ô. Hắn chính là Diệp Phong nói qua cái đó sát hại phụ thân hung thủ, thiên quyền môn Trần Ô. Thấy một màn này, Giang Y Tuyết lập tức kịp phản ứng trong xe người thân phận, theo bản năng liền chuẩn bị lui về phía sau. Xem ra ngươi chính là Giang Y Tuyết không sai. Thấy màn này, Trần Ô vẻ mặt lạnh lùng, tung người từ trong xe nhào ra, năm ngón tay thành trộm, hướng Giang Y Tuyết cổ nặn đi đồng thời, lạnh lùng nói, ta là thay Huy Nhi hướng ngươi lấy mạng người. Chương 434, cắt mất một cái tay. Trần Ô động tác nhanh vô cùng, thật là giống như một đạo tia chớp màu đen. Chỉ là ngay trước mắt, tay hắn cũng nhanh muốn đụng phải Giang Y Tuyết vậy thổi đánh có thể phá ngọc cảnh. Giết học cho ta, tự tìm cái chết. Trần Ô cười nhạt liền liền, trong mắt tràn đầy báo thù khoái cảm. Suy. Nhưng ngay tại hắn nói xuất khẩu ngay tức thì, vẻ hàn quang đột nhiên từ Giang Y Tuyết và táo bay ra. Vậy hàn tốc độ của ánh sáng cực cao, còn không có cùng hắn kịp phản ứng, lòng bàn tay liền chuyển tới một hồi đau nhói. Lại cúi đầu vừa thấy, Trần Ô trên mặt giữ tận nụ cười nhất thời đọc lại, biến thành khó tin sợ hãi. Chỉ gặp giờ khắc này ở hắn lòng bàn tay, giờ phút này xuất hiện một cái nho nhỏ vết máu. Hơn nữa còn có một cổ hắc khí, đang dọc theo miệng máu nhanh chóng hướng cánh tay và ngực phương vị lan tràn. Cổ. Sát theo, Trần Ô liền đoán được cái này côn trùng nhỏ là cái gì. Không chút nghĩ ngợi, hắn tay trái hướng bên hông vung lên, lấy ra một cây chùy thủ, nhắm mắt, giơ tay chém xuống, cướp ở đó cổ hắc khí tiếp tục lan tràn lên phía trên trước, một đao đem tay phải ngay cổ tay chặt đứt. Thân là cổ võ giả, hắn rất rõ ràng, khi bị cổ trùng căn trúng sau đó, nếu như không thể quyết định thật nhanh, kịp thời cắt đứt bị căn trúng bộ vị, như vậy một khi cổ trùng công tâm, liền sẽ mạng nhỏ ô hô. Ông! Ông! Cùng lúc đó, làm hắn bị chém đứt tay phải sau khi hạ xuống, từ trên mu bàn tay chui ra ngoài một con cả người hiện đầy màu vàng văn lạc côn trùng, sau lưng cánh nhẹ nhàng chấn động, hướng hắn phát ra từng cơn thị uy vậy thanh âm. Trên người nàng tại sao có thể có cổ? Hơn nữa còn là như vậy lợi hại toàn tâm cổ. Nhanh chóng phong bế huyệt đạo sau đó, Trần Ô sắc mặt đổi được vô cùng khó khăn xem, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, muốn lại phát khởi thế công, nhưng lại đối với vậy chỉ toàn tâm cổ tràn đầy kiên kỵ. Này, ngươi tốt, ta là Giang Y Tuyết, ta ở tập đoàn Thiên Viễn bãi đậu xe gặp tập kích. Có người định mưu sát ta. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Giang Y Tuyết vậy nắm lên điện thoại di động, bấm điện thoại báo cảnh sát. Trước tha ngươi một mạng, đợi một chút sẽ cùng ngươi tính sổ. Nhìn cổ trùng, Trần Ô do dự chút ít sau đó, nhanh chóng xoay người, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở bãi đậu xe. Hồn hển, hồn hển. Trần Ô mới vừa rời đi, Giang Y Tuyết chân mềm nhũn, người liền tê liệt ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán giống như đoạn tuyến hạt châu như nhau, một giọt tiếp theo một giọt, lách cách rơi xuống đầy đất. Mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải là có Diệp Phong giao cho nàng cổ trùng, nàng rất hoài nghi, ở Trần Ô ác liệt thế công hạ, nàng cổ sẽ xem chỉ con gà con vậy, bị vặn thành hai đoạn. Không được, phải lập tức thông báo Diệp Phong. Thở hổn hển mấy cái sau đó, Giang Y Tuyết hốt hoảng giải tỏa điện thoại di động, bấm Diệp Phong điện thoại sau khi tiếp thông, nàng lập tức mang nước lỡ nói, Diệp Phong, Trần Ô tới. Ngươi phải cẩn thận. Trần Ô tới. Diệp Phong nghe tiếng, lòng cọ được liền treo đến cổ họng. Hắn một mực ở đề phòng ngày này, nhưng bây giờ, ngày này vẫn phải tới. Sát khí mãnh liệt từ Diệp Phong trên mình lan ra, hù được bên cạnh Giang Vũ Hân, Ô Nhu và Lam Linh Nhi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, khẩn trương hỏi, thế nào? Diệp Phong nghe tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, để cho tâm trạng bình tĩnh sau đó, không trả lời Giang Vũ Hân, trước đối với điện thoại bên kia Giang Y Tuyết hỏi, Y Y Tuyết, Trần Ô có hay không cầm ngươi như thế nào? Nhưng lời thốt ra miệng, Diệp Phong khỏe miệng liền lộ ra cười khổ. Nếu như Trần Ô thật cầm Giang Y Tuyết thế nào, nàng lại tại sao có thể có cơ hội sẽ cho mình gọi điện thoại? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chắc là như vậy. Trần Ô không làm gì ta, ngươi cho ta cổ trùng bảo vệ ta, còn cắn trúng hắn một cái tay. Bất quá hắn vậy điên rồi, thời gian đầu tiên liền đem mình bị cắn trúng cái tay kia bổ xuống, ngăn cản cổ trùng phệ lòng. Ta còn báo cảnh sát. Nghe được Diệp Phong như thế quan tâm mình, Giang Y Tuyết trong lòng hơi ấm, sợ hãi bị đuổi tản ra vậy không thiếu, ôn thanh nói. Vậy thì tốt. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi mang tốt cổ trùng, cùng cảnh sát tới sau đó, theo bọn họ đi bót cảnh sát đợi. Nhớ, không có ta điện thoại, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng không nên rời khỏi. Được, ta nghe ngươi. Ngươi vậy phải cẩn thận. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó cẩn thận dặn dò, lúc nói chuyện, từ nàng bên kia truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Chứ không cần nói cho cảnh sát Trần Ô thân phận, chuyện này, ta tới xử lý. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, Diệp Phong dặn dò Giang Y Tuyết mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Trần Ô không giống với Tạ Phi Dược và Vương Thiên Hồng bọn họ, những người này, chỉ là người bình thường, khả Trần Ô, là cổ võ giả, hơn nữa còn rất có thể là huyền cấp cổ võ giả, thực lực không phải chuyện đùa, coi như bị cảnh sát bắt được đưa vào ngục, vậy sẽ trốn ra được. Hơn nữa ở hắn sau lưng, vẫn là cường đại thiên quyền môn. Chỉ có giết chết Trần Ô, mới có thể làm cho nguy hiểm nhỏ nhất hóa. Mà cảnh sát, là tuyệt đối không cho phép giết người. Diệp Phong, lão tỷ thế nào? Ngay tại Diệp Phong suy tư lúc, Giang Vũ Hân dương mắt hỏi. Mặc dù từ trong lúc vô tình hướng Diệp Phong bày tỏ sau đó, Giang Vũ Hân cũng không biết làm sao đối mặt Giang Y Tuyết, nhưng mà tỷ muội tình thâm, hôm nay nghe được Giang Y Tuyết tựa hồ gặp nguy hiểm, nàng vẫn lo lắng được không thể tự mình. Nàng không có sao, cái đó gọi Trần Âu người tới. Diệp Phong lắc đầu một cái, trấn an Giang Vũ Hân một câu sau đó nhìn nàng và Ôn Nhu, Lam Linh Nhi, nói, ta trước giao cho các ngươi cổ trùng, cũng mang trên người sao. Trần Ôn nếu có thể tìm được Giang Y Tuyết, vậy liền thuyết minh, hắn đã thu được liền rất nhiều cùng bản thân có liên quan tình báo, không phải không biết mình cùng Giang gia tỉ muội, Ôn Nhu, cùng với Tô Tiểu Cần, Liều Y Y và Hàn Hiểu Vân bọn hắn quan hệ. Mà hắn nếu không có thể đối phó được Giang Y Tuyết, như vậy mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là mấy cái cô gái này. Mang theo. Giang Vũ Hân ba người cấp vội vàng gật đầu, sau đó lấy ra cổ trùng. Diệp Phong thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu trước hắn giao cho Giang Y Tuyết vậy chỉ cổ trùng, có thể ép được Trần Ô tự đoạn một cái tay, như vậy những thứ khác cổ trùng, chắc có thể bảo vệ được Giang Vũ Hân bọn hắn an toàn. Mà đây vậy giống vậy thuyết minh, coi như Trần Ô đột phá huyền cấp, nhưng cũng không phải là liền vô địch, giống vậy có chiến thắng hắn có thể. Chỉ là làm Diệp Phong có chút gặp khó khăn chính là, Trần Ô ở Giang Y Tuyết vậy đụng nhằm cây đinh sau đó, có rất lớn tỷ lệ sẽ tạm thời ẩn nặc, chờ đợi canh thời cơ thích hợp ra tay. Lớn như vậy một cái kinh thành, nếu như hắn đi cái góc nào bên trong khoan một cái, muốn tìm hắn, há là một chuyện dễ dàng. Ngươi có phải hay không ở muốn như thế nào cầm Trần Ô đưa ra, thủ tiêu hắn? Ngay tại Diệp Phong trầm tư lúc, Ôn Nhu như nhìn thấu hắn ý tưởng, trầm giọng hỏi. Diệp Phong gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Ôn Nhu, không biết cái này chim kết tinh là lại có quỷ gì chủ ý. Câu cá thời điểm, được có mỗi câu mới được. Ôn Nhu nháy nháy con mắt, nói, muốn đem nút trong bóng tối người đưa ra, cũng có con mồi mới được. Ngươi xem ta tới làm cái này con mồi như thế nào. Chương 435, gan lớn bằng trời Ôn Nhu. Không được. Diệp Phong không chút do dự liền cự tuyệt Ôn Nhu đề nghị. Mặc dù hắn trước kia rất ghét cái này chim kết tinh chết bẩm, luôn muốn cầm nàng vung được xa xa. Nhưng theo tiểu trường sau đó, cái này bé gái bắt đầu lại nữa lấy chim kết tinh hình tượng kỳ nhân, hắn đối với nàng ác cảm liền tiêu tán rất nhiều, thậm chí còn nhiều một chút hảo cảm. Trọng yếu hơn chính là, hắn là người đàn ông, không để cho nữ bởi vì hắn đi mạo hiểm thói quen. Đại bảo bối ngươi là đang sợ ta gặp phải nguy hiểm gì sao? Ôn Nhu thấy vậy, nháy con mắt một mặt thẹn thùng nói. Diệp Phong không nói lắc đầu, chim kết tinh thần kinh thật là quá lớn cái này đã là lúc nào rồi, nàng còn có tâm tư muốn những thứ này có không có. Đại bảo bối ngươi cứ yên tâm đi, có cổ trùng bảo vệ, ta không có việc gì. Ôn Nhu cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nói, hơn nữa ta cũng không giúp không ngươi, chờ ngươi thủ tiêu Trần Ô sau đó, ta còn muốn đại bảo bối ngươi giúp ta một cái bận rộn. Giúp ngươi giúp cái gì? Diệp Phong cảm thấy dựa theo cái này chim kết tinh tính cách, nàng muốn mình giúp một tay, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tạm thời giữ bí mật, chờ ta giúp hoàn ngươi nói sau. Ôn Nhu đắc ý hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, sau đó nói, đại bảo bối, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Khó khăn được lão nương chủ động đứng ra muốn cùng ngươi làm giao dịch, qua thôn này, coi như lại không tiệm này. Chuyện này không có chỗ chống thương lượng. Mặc dù đối với Ôn Nhu thần bí hề hề dáng vẻ có chút im lặng, nhưng Diệp Phong vẫn là lại lần nữa một lời từ chối nàng đề nghị. Làm mồi, nhất là làm một người cám dỗ huyền cấp cổ võ giả hiện thân con mồi, trình độ nguy hiểm thật sự là quá cao. Tuy nói Ôn Nhu đúng là có cổ trùng hộ thân, nhưng Trần Ô không phải người ngu, ở Giang Y Tuyết nơi đó chịu thiệt hại lớn sau đó, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp quay mũi tương tự nguy hiểm. Các ngươi hai cái coi trọng nàng, không nên để cho nàng chạy loạn, ta đi đại học thanh viên, tìm tiểu cần các nàng, nhìn các nàng một chút tùy thân mang theo cổ trùng không có. Cự tuyệt Ôn Nhu sau đó, Diệp Phong cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại, nhưng không có gọi thông, liền đối với Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi dặn dò một câu, sau đó hướng đại học thanh viên chạy tới. Chân ô tên này quá nguy hiểm, nếu như Tô Tiểu Cần và Liều Y Y không có mang theo cổ trùng nói, như vậy thì nguy hiểm. Một đường ngựa không ngừng vó câu, chạy tới Đại học Thanh Viên cửa thời điểm, Diệp Phong ở Bạch Vũ siêu thị thấy được Liều Y Y và Tô Tiểu Cần. Ta sợ giờ học mang điện thoại di động phân tán sự chú ý, liền đem điện thoại di động thả nhà trọ, sau này ta đi tới chỗ nào đều cầm. Nghe nói Diệp Phong là bởi vì là không gọi được điện thoại mới chạy tới, Tô Tiểu Cần le lưới một cái, sau đó giang tay ra, thả ra Diệp Phong cho nàng nhỏ cổ sau đó, nói, không quá ta đã dựa theo Tiểu Phong ca phân phó của ngươi, cầm nhỏ cổ thu ở lòng bàn tay trong thịt. Liêu Y Y vậy đi theo thả ra thuộc về nàng vậy chỉ cổ. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi vẫn không gọi được điện thoại thời điểm, hắn là thật lo lắng Tô Tiểu Cần ra cái gì chuyện không may. Tiểu Phong ca, ta biết lỗi rồi, ngươi không muốn tức giận, ta sau này nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Diệp Phong diễn cảm, Tô Tiểu Cần lúc này mới biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng túi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Chuông reo. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong trấn an Tô Tiểu Cần đôi câu, điện thoại di động hắn liền trước vang lên. Cái gì? Ôn Nhu len lén chạy. Ta không phải để cho các người xem trước nàng sao. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển tới Giang Vũ Hân mang thanh âm nức nở, nói Ôn Nhu mới vừa nói đau bụng, phải đi nhà cầu, mặc dù các nàng canh giữ ở cửa nhà cầu, có thể vẫn bị nàng nhảy cửa sổ chạy trốn. Cái này chim kết tinh thật là một ngu to gan à. Diệp Phong vừa tức giận, lại là lo lắng, an ủi Giang Vũ Hân đôi câu, sau khi cúp điện thoại, lập tức bấm Ôn Nhu điện thoại. Hi hi. Lão nương há là Vũ Hân và Linh Nhi vậy hai nha đầu ngốc có thể xem được, đại bà bối, ngươi tính sai đi. Điện thoại vừa tiếp thông, Ôn Nhu liền cười hì hì nói. Ngươi ở nơi nào? Diệp Phong biết hiện đang nói gì đều là lời giống, biết nàng ở nơi nào mới trọng yếu nhất. Ta ở bên ngoài trường học rừng cây nhỏ khối này mù sáng chói đây. Ôn Nhu cười hì hì xiết điện thoại di động, hướng nhìn chung quanh xem, nói, đại bà bối, ngươi nói nếu là cái đó Trần Ô không thấy ta. Há chẳng phải là hưởng phí ta tha trước trường học đi mấy vòng lớn, sau đó mới làm bộ như đi tiểu bộ dáng gấp gáp chạy vào rừng cây nhỏ tinh xảo tài diễn xuất. Ngươi trung thực ở nơi đó đợi, ta lập tức đi tới. Diệp Phong im lặng cúp điện thoại, dặn dò Tô Tiểu Cần và Liều Y Y chú ý an toàn sau đó, đánh liền xe hướng Đại học Y khoa Đồng Nhân vùng lân cận rừng cây nhỏ chạy tới. Rừng cây nhỏ là Đại học Y khoa Đồng Nhân bên trong một khối địa phương rất vắng vẻ, trừ một ít tìm kiếm kích thích dã huyên ương buổi tối tới đây làm việc ra. Ngày thường ít có người đặt chân. Hơn nữa chỗ đó cách xa dãy lầu học và lầu túc xá, coi như chuyện gì xảy ra, tiêu phá giọng cũng sẽ không có người nghe được. Diệp Phong thật là có chút lo lắng, vạn nhất Trần Ô ở Giang Y Tuyết vậy đụng nhằm cây đinh sau đó, vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy đến Đại học Y khoa Đồng Nhân tìm cơ hội, ngẫu nhiên thấy lớn mô lớn dạng ở sân trường hạt chuyển, sau đó chạy vào rừng cây nhỏ Ôn Nhu sau đó, sẽ phát sinh chuyện gì. Một đường thúc giục cho mướn sư phụ tăng tốc độ. Nhanh như điện chớp chạy về Đại học Y khoa Đồng Nhân sau đó, Diệp Phong liền chạy thẳng tới rừng cây nhỏ đi. Băng vào núi rừng sinh hoạt kinh nghiệm, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được Ôn Nhu đi qua dấu vết. Chừng 10 phút sau, hắn liền thấy Ôn Nhu đang ngồi ở trong rừng cây giữa trên một tảng đá xanh, vô cùng buồn chán chơi điện thoại di động. Cái này bé gái lòng thật lớn à. Nhìn Ôn Nhu dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi được một hồi không nói. Làm mồi dụ làm được một chút cũng không sợ xảy ra chuyện phân thượng, chim cách tinh tuyệt đối là phần độc nhất. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thật là tò mò, chim kết tinh kết quả là muốn cùng hắn làm giao dịch gì, mới nguyện ý bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Hi hi, bé gái ngươi thật là gan lớn, biết rõ ta muốn giết các ngươi, lại còn dám đi loại địa phương vắng vẻ này chui, thật là tự tìm cái chết à. Vì cho cái này chim kết tinh một cái dạy bảo, Diệp Phong quyết định hù dọa một chút nàng, liền nắm lô mùi dấu, lạnh lùng nói. Một tiếng rơi xuống, đang chơi điện thoại di động Ôn Nhu hù được giật mình một cái, theo đạp chân thỏ như nhau nhảy cất lên. Ừ. Lao nương trên tay có cổ trùng, không muốn chết liền cút xa một chút cho ta. Nhưng rất nhanh, Ôn Nhu liền khôi phục chấn định, tay duỗi một cái, thả ra cổ trùng, cảnh giác nhìn chung quanh nói. Còn biết thông qua đe dọa kẻ địch tới trì hoãn thời gian, không tệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, đối với Ôn Nhu phản ứng khá là hài lòng. Trước là ta khinh thường, lần này ta sẽ không lại cho người cơ hội. Ngay sau đó, Diệp Phong tiếp tục cười lạnh nói. Một lời rơi xuống, Diệp Phong thấy Ôn Nhu rõ ràng có chút sợ. Tay chân cũng đang khẽ run, vì vậy lại lần nữa cười lạnh nói, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, liền một mình ngươi nũng nịu bé gái, chỉ riêng giết chết không khỏi có chút đáng tiếc. Trước hay là thoải mái một cái, lại giết hết đi. Như vậy vừa vặn cũng có thể để cho cái họ Diệp kia hơn nữa đau đến không muốn sống. Thoải mái một cái. Ôn Nhu không khỏi được kích linh linh dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, nàng con ngươi lăn một vòng, nhìn thanh âm chuyển tới phương hướng, giang hai tay, quyến rũ hồ ly mắt mà cong thành nguyệt nha, tiểu mị nói. Tới à, lao nương vậy không kịp chờ đợi muốn thoải mái một phen. Đại bảo bối ngươi mau tới giúp ta à? Bị phát hiện. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, chuẩn bị hiện thân. Nhưng còn không có cùng hắn ngẩng đầu, dọc theo rừng cây chỗ sâu, đột nhiên chuyển tới một âm lanh thanh âm, lão phu vốn là chỉ muốn giết các ngươi chuyện. Có thể nghe lời của các ngươi, ta đột nhiên cảm thấy sau giết người, lại thoải mái một cái, thật giống như đích xác là một chủ ý tốt. Chương 436, ta so nàng yêu ngươi hơn. Muốn cùng mẹ thoải mái một cái, ngươi vậy thuận gió cũng có thể đi tiểu ướt giày đức hạnh, xứng sao? Ôn nhu mày liêu đảo thụ, nhìn Trần Ô thanh âm chuyển tới phương hướng mang to. Cùng lúc đó, Diệp Phong không người từ dưới đất nhặt lên một khối quả đấm lớn đá xanh, hướng Trần Ô ẩn nút vị trí đập tới. Ôn nhu vậy liên tiếp chuỗi mang to, nghe được Trần Ô đầu một hồi sừng sờ, cùng hắn phản ứng lại thời điểm, Diệp Phong ném ra đá đã đến trước mắt, muốn tránh vậy không còn kịp rồi. Phịch. Bất quá hắn cũng không dự định tránh, tay trái nâng lên, liền vững vàng bắt được gào thét mà đến hòn đá. Tới mà không đi cũng không lễ phép, thằng nhóc, ngươi vậy cảm thụ một chút. Cười lạnh một tiếng sau đó, Trần Ô vung tay lên, để cho hòn đá men theo bay tới quỹ tích hướng Diệp Phong đập tới. Phịch. Diệp Phong giống vậy không tránh không tránh, dứt khoát một quyền vung ra, đem hòn đá đập được chia 5 x 7, đá vụn vẩy đầy đất. Quả nhiên có bản lĩnh, thảo nào Huy Nhi sẽ thua ở bên trong tay ngươi. Tiểu tử, cho ngươi hai cái lựa chọn, mình ngoan ngoan quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta cho ngươi lưu cái toàn thây, phản kháng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thấy một màn này, Trần Ô khỏe mắt hơi giật một cái, sau đó từ che giấu vị trí đứng ra, ngạo mạn nói. Thực lực chưa ra hình dáng gì, giọng cũng không nhỏ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đem Ôn Nhu ngăn ở phía sau sau đó, hoạt động ra tay cổ tay, cân nhắc nói, ngươi nếu là thật có bản lãnh lớn như vậy, làm sao mới vừa lộ mặt, tay liền bị làm gãy một con. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Trần Âu nghe tiếng, sắc mặt đổi được khó khăn xem vô cùng, hừ lạnh một tiếng sau đó, trở tay liền từ phía sau lưng rút ra một cái sáng như tuyết con đao, bước nhanh liền hướng Diệp Phong đạp chết tới. Diệp Phong thấy vậy, không chút nghĩ ngợi, trở tay bấu vào mấy cái ngân châm, hướng Trần Ô vẩy tới. Ngân châm hóa thành hàn mang nào tới, Trần Ô trong tay con đao ngăn lại, chỉ nghe được một hồi ken ken tiếng, bắn nhanh đi ngân châm giống như là mưa rơi, bị lưỡi đao cuốn đến một bên. Thật là chính xác sức phán đoán. Tốt động tác nhanh nhẹn. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong khỏe mắt không nhịn được một hồi cuồng loạn. Ngân châm thật nhỏ, tốc độ công kích vừa nhanh, khả Trần Ô có thể sử dụng con đao phong tỏa nó thế công, đây cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Cái này làm liền một mạch động tác, thuyết minh Trần Ô trước ở Giang Y Tuyết nơi đó ăn rất thua thiệt, hoàn toàn là bởi vì khinh thường. Mà đây vậy giống vậy thuyết minh, sợ rằng thật giống Chu Huy nói như vậy, Trần Ô thực lực đã đột phá đến huyền cấp. Nhận lấy cái chết. Nghĩ ngợi gian, Trần Ô đã cầm đao ép tới gần, khoác liền cái đao hoa, sáng như tuyết rét lạnh lưỡi đao liền hướng Diệp Phong cánh tay phải chém tới. Lộ ra thấy rõ, lão này đích xác là dự định xem hắn trước nói như vậy, trước phải hành hạ đủ Diệp Phong, lại giết hết hắn. Nhưng Diệp Phong cũng không phải ăn chay, tốc độ phản ứng giống vậy không chậm, lưỡi đao tấn công tới lúc, về phía sau ngửa mặt lên trời ỉ nghiêng, một cái thiết bản kiều, liền nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Trần Ô cong đao. Ngay sau đó, hắn thân thể bắn lên, một quyền hướng Trần Ô eo mắt đập tới. Eo mắt là cơ thể con người đầy gân tập trung vị trí, một quyền rơi xuống, liền sẽ làm thân thể người tê dại không có sức. Tay không đối với dao găm lúc, đập eo hết, là cao nhất phương thức công kích. Hừ. Thấy Diệp Phong quả đấm tấn công tới, Trần Ô không tránh không tránh, đáy mắt còn hiện ra vẻ đắc ý. Phịch. Một quyền rơi xuống, theo một tiếng rên truyền tới, Diệp Phong nhướng mày một cái. Hắn cảm giác được mình một quyền này nện xuống, không giống như là đập trúng trên người, phản ngược lại càng giống như là đập trúng một khối ở trên thiết bản. Công lực đột phá huyền cấp, nội lực bên ngoài thả, há là ngươi quyền cước có thể thương tổn. Trần Ô như nhìn thấu Diệp Phong khiếp sợ trong lòng, cười lạnh một tiếng, lưỡi đao cuốn trở về, hướng Diệp Phong đánh tới. Hắn quả nhiên đã là huyền cấp. Hơn nữa đột phá huyền cấp sau đó, nội lực không chỉ có thể di động kinh mạch, còn có thể bên ngoài thả, bảo vệ chỗ hiểm quanh người. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi rút lui, tránh trường đao đồng thời, trong lòng sóng lớn phun trào. Thằng nhóc, chịu chết đi. Giết đồ thủ, không đội trời chung, chiếm đoạt tiên cơ sau đó, Trần Ô một đao tiếp trước một đao, thế công hơn nữa mãnh liệt. Mặc dù Diệp Phong động tác linh hoạt, di chuyển lén lút tốc độ cực nhanh, nhưng nhỏ nơi cánh tay vẫn bị lưỡi đao vạch ra một dấu máu. Nhỏ cổ, đi. Thấy Diệp Phong bị thương, Ôn Nhu không chút nghĩ ngợi, vội vàng ném ra cổ trùng. Hừ, ngươi lấy là lão phu sẽ ở cùng một trong cống ngầm ngã quỵ hai lần sao? Trần Ô cười lạnh một tiếng, con đao ngăn lại, ở cổ trùng đến gần trước, một đao nặng nề quất vào cổ trùng trên mình. Giáp giáp. Một tiếng giòn giã, cổ trùng gục bay xuống, thân thể nứt ra mấy đạo khe hở, chảy ra vàng màu xanh chất lỏng. Nhỏ cổ. Ôn Nhu đau tim hô to. Cái này cái cổ trùng, là Diệp Phong đưa cho nàng duy nhất một đồ, hôm nay bị Trần Ô làm được sống chết không rõ, nàng làm sao có thể không đau tim. Tiểu Tằm, lên. Thừa dịp Ôn Nhu chỉ hoan thời cơ, Diệp Phong đáy mắt sắc bén trước mắt, tay hướng Trần Ô dương lên. Suy. Tay nâng lên, một đạo màu xanh nhạt băng xương mù dọc theo Diệp Phong lòng bàn tay liền phun ra ngoài. Vậy băng xương mù ngoài dự đoán lạnh vô cùng, rơi vào Trần Ô trong tay trên trường đao ngay tức thì, theo một hồi sột soạt tiếng, một tầng băng cứng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng tay hắn cổ tay bỏ qua. Trần Ô thấy tình thế không ổn, muốn vứt bỏ trường đao, nhưng trường đao là kim loại chế thành, đang bị lạnh vô cùng đột nhiên cuộn sạch sau đó, hạ xuống băng điểm dưới, ở trên tay hắn nhiệt lượng bị trường đao hút đi, năm ngón tay bị dính vào trên trường đao. Băng tảm. Đáng chết. Mắt xem hàn mang càng ngày càng gần, Trần Ô trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh sợ. Nhưng dùng mình đánh tới nhanh chóng, hắn khẽ cắn răng, nhanh chóng thu đao, cán đao hướng thân thể trùng trùng đụng một cái. À. Đụng một cái dưới, Trần Ô ngửa mặt lên trời hét thảm. Hắn tay trái ra bề mặt đều bị dính vào trên trường đao, vậy dùng sức một dập đầu, mặc dù để cho tay hắn thoát khỏi trường đao, nhưng lòng bàn tay lớp ra nhưng vẫn bị dính vào trên chuôi đao, trong chốc lát máu tươi đầm địa, thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Tằm, tiếp tục. Diệp Phong thấy vậy vui mừng, tay lại lần nữa giương lên, băng tằm lại lần nữa khạc ra một đạo băng sương mù, hướng Trần Ô thân thể cuốn đi. Ta muốn giết ngươi. Đau nhức dưới, Trần Ô trong mắt kia máu lóe lên, năm ngón tay nặng chặt, một quyền hướng Diệp Phong vung đi. Suy. Quyền ảnh tự nhiên gian, dọc theo nắm đấm của hắn trước, lại là xuất hiện một đạo như gió ác liệt kinh khí. Vậy kinh khí ngưng tụ thành một bó, mặc dù vô hình, nhưng vậy không thể so với lưỡi dao sắc bén kém đến nổi nơi nào. Hơn nữa ở một quyền này hạ, Diệp Phong càng cảm giác hơn đến một loại kỳ lạ uy áp. Cái loại đó lực lượng, giống như là thiên uy như nhau, để cho hắn căn bản không rời ra bước chân. Trong nháy mắt, Diệp Phong toàn thân cũng đóng đầy mồ hôi lạnh, hắn lần đầu tiên cảm giác được mình khoảng cách tử vong là như vậy đến gần. Một quyền này đi xuống, đại bảo bối có thể thì phải mất mạng. Mà ngay lúc này, Ôn Nhu thấy tình thế không ổn, càng nghĩ càng cuống cuồng, thân thể đâm nghiêng bên trong nhào ra, chắn vậy đạo kình khí trước. Phúc! Kình khí khủng bố vô cùng, chạm đến Ôn Nhu thân thể, sẽ để cho nàng đổi được xem một cái nhẹ bóng bút bê vải như nhau, nặng nghê đụng vào Diệp Phong trong ngực, hơn nữa ở nàng cùng kình khí tiếp xúc xương quai xanh vị trí, canh sụp đổ thật sâu một khối. Máu tươi giống như dung tuyển như nhau, dọc theo xương quai xanh tràn ra, đem nàng áo nhiễm thành một phiến đỏ tươi. Đại bảo bối, cái này còn là ta lần đầu tiên nằm ở ngươi trong ngực đi. Mặc dù nửa người dính đầy máu tươi, nhưng Ôn Nhu nhưng xem không cảm giác được đau đớn như nhau, ngửa đầu nhìn Diệp Phong, có chút nhỏ cười đắc ý hỏi, ngươi cho Vũ Hân đỡ đạn, ta cho ngươi ngăn cản quyền. Ngươi nói, ta có phải hay không so nàng yêu ngươi hơn? Chương 437, Diêm Vương vậy không mang được ngươi. Ta có phải hay không so nàng yêu ngươi hơn? Diệp Phong ngây ngẩn. Mặc dù ngày đó ở trên trời cái hố phía dưới thời điểm, hắn liền nghe được Ôn Nhu biểu lộ lòng ý, nhưng lúc đó hắn giả vờ không nghe được, suy nghĩ dựa theo chim cách tinh tính cách, qua mấy ngày hẳn liền sẽ thay đổi tâm ý. Có thể hắn không nghĩ tới, Ôn Nhu lại sẽ dùng loại này không để ý sinh tử phương thức tới hướng hắn biểu đạt tâm ý. Loại thời điểm này, còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, chặt chặt, các ngươi người tuổi trẻ chính là biết chơi. Cùng lúc đó, tránh băng xương mù Trần Ô cười gần hai tiếng, sau đó nói, bé gái, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta làm tàn phế hắn, lại chơi đã ngươi, sẽ để cho hai ngươi một khối đi gặp Diêm Vương ra, ở cửu tuyển phía dưới đối kháng ra huyên ương. Ngươi nằm trước, ta thu thập hắn sẽ giúp ngươi trị tổn thương. Diệp Phong giống như là không nghe được Trần Ô nói như nhau, nhanh chóng điểm Ôn Nhu mấy cái huyệt đạo, giúp nàng cầm máu sau đó, thận trọng đem nàng đặt nằm dưới đất, sau đó ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ô, trong mắt ý định giết người tràn ra. Thằng nhóc, hung hăng nhìn ta làm sao? Chẳng lẽ ngươi lấy là bằng ánh mắt là có thể giết người sao? Trần Ô ngửa đầu cười to, ngay sau đó, tung người nhảy một cái, quả đấm như xuất động rắn độc vậy, hướng Diệp Phong cổ họng đánh tới. Cùng trước kia như nhau, quả đấm còn chưa đến gần, một cổ kính gió sen lẫn uy áp liền đột nhiên hạ xuống Diệp Phong toàn thân. Ôn Nhu đã bị thương, lần này, hắn sẽ không lại cho Diệp Phong bất kỳ cơ hội. Ác liệt quyền phong tấn công tới, giống như từng cây một vô hình gai nhọn, kích thích Diệp Phong thần kinh đại não. Để cho hắn toàn thân lại lần nữa cứng ngắc, liền một tia nửa chút nào khí lực cũng không xử ra được. Chịu chết đi. Trần Ô nụ cười buộc phát dữ tợn. Hắn xuất thân thiên quyền môn, tu luyện là thiên quyền môn dựa vào thành danh Thiên La quyền. Loại này quyền pháp, không chỉ có mạnh hơn tuyệt luân, càng có một loại đối với người tầng diện tinh thần công kích. Hắn chưa thấy được ở nơi này chủng đồng thời dưới sự công kích, thực lực xa xa kém hơn hắn Diệp Phong, mới có thể có dư lực hoàn thủ. Tuyệt không khuất phục phục. Tuyệt không thể để cho vì mình mạo hiểm Ôn Nhu chịu nhục. Tuyệt không thể để cho Ôn Nhu hy sinh uổng phí. Quyền ảnh lay động, gào thét tới, Diệp Phong cặp mắt đỏ tươi, nơi mi tâm niệm lực luồng khí xoáy, ở nơi này trùng chèn ép hạ, điên cuồng tự chuyển. Mỗi một lần chuyển động, cũng làm Diệp Phong cảm thấy cảm nhận được sợ hãi phai đi một món. Chỉ là ngay lập tức chốc lát, hắn trong mắt sợ hãi toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy chiến ý. Thằng nhóc này có cổ quái. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, để cho Trần Ô trong lòng đột nhiên bắt đầu bất an, có loại dự cảm xấu. Ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên mở miệng, một chữ một cái, như đinh chém sát. Nói xuất khẩu đồng thời, hắn khí thế của cả người vậy thay đổi hoàn toàn. Đổi được lại không có bất kỳ sợ hãi, đổi được chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện gì xảy ra? Thiên La Quyền tinh thần công kích hạ, thằng nhóc này hẳn không thể nói chuyện mới đúng. Trần Âu nghe tiếng sững sốt một chút, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Diệp Phong chưa cho hắn suy tính thời gian, ở cổ khí thế này leo lên tới cực điểm thời điểm, hắn thân thể như căng thẳng lò xo vậy bắn ra, sau đó tất cả nội lực hội tụ đến quyền phải, một quyền hướng Trần Âu đánh tới quả đấm nên đón. Phịch. Hai quả đấm chạm nhau, giòn vang tiếng nhất thời vang lên. Ngay sau đó, máu tươi giống như là vang tung tóe mưa rơi, từ hai cái quả đấm tiếp xúc vị trí khuyết tán ra. Diệp Phong tay phải năm ngón tay chảy ra rách thịt, thậm chí có nhiều chỗ đều có thể thấy dày đặc xương trắng. Mà Trần Ô quả đấm mặc dù không bị quá lớn tổn thương, nhưng mà vẫn bị Diệp Phong chấn động được hướng lui về phía sau mấy bước. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy trong cơ thể huyết khí cũng thay đổi được bất an, ở ngực gian phun trào, khó khăn để lắng dịu. Loại này lực lượng, còn không được. Bất quá mặc dù khiếp sợ cùng Diệp Phong lại có thể phá vỡ Thiên La Quyền tinh thần công kích, nhưng Trần Ô vẫn là chút nào không sợ, năm ngón tay khuất thân, muốn thu quyền lại cho Diệp Phong nhất kích. Người còn tránh thoát sao? Nhưng ngay khi đây là, theo Diệp Phong khỏe miệng, nhưng là lộ ra lau một cái tàn khốc nụ cười. Người! Trần Ô kinh hãi, cảm thấy tim đột nhiên treo đến cổ họng, cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Suy! Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, thấy lạnh cả người đột nhiên từ sau lưng hắn tấn công tới. Cái loại đó dùng mình ác liệt vô cùng, dính vào thân thể của hắn ngay tức thì, liền nhanh chóng lan tràn ra, để cho hắn cảm thấy giống như là rơi vào hầm băng bên trong như nhau. Rào rào rào rào. Rào rào rào rào. Thậm chí giờ phút này, hắn bên thai cũng vang lên máu đóng băng thời gian. Một quyền này là hư chiêu, hắn chân chính sát chiêu là xuất hiện ở quyền lúc, để cho băng tàm chạy tới sau lưng ta. Trình độ cao nhất dùng mình tấn công tới, để cho Trần Ô rốt cuộc rõ ràng liền Diệp Phong mới vừa rồi ý đồ chân tránh. Nhưng hắn giờ phút này mới rõ ràng, đã là hơi trễ. Băng tàm dùng mình trên đời vô song, chạm được thân thể khuyết tán ra sau đó, liền làm hắn cảm thấy thân thể đã đổi được cứng lên, tay chân cũng thay đổi được trầm trọng, như phải đổi thành một cái tượng đá. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác đến, sức sống và ý thức, giống như là nước như nhau từ trong thân thể lưu đi cảm giác. Ngươi có thể đi chết. Dữ tợn cười một tiếng, Diệp Phong lại lần nữa hủ ở hải quyền, trùng trùng nện đánh vào Trần Âu ngực. Băng tàm dùng mình, vô cùng đáng sợ, nhất là đang bị Diệp Phong luyện hóa thành cổ sau đó, rét lạnh trình độ lại lớn bước tăng lên. Trần Ô mới vừa rồi bị băng tàm phun ra băng xương mù đông được thực thật, thân thể đã là theo một khối băng cứng không có quá lớn khác biệt. Giáp giáp, giáp giáp, một quyền rơi xuống, Trần Ô thân thể giống như một khối gạch xanh vậy, dọc theo Diệp Phong quả đấm trô rơi văng tung tóe mở, tán lạc đầy đất. Hồn hện, đánh chết Trần Ô đồng thời, Diệp Phong cảm giác được mình cả người tinh thần và thể lực cũng đều bị chi nhiều hơn thu, hai chân mềm nhũn, liền rất ngồi trên mặt đất, đầu vậy đau được giống như là muốn nổ tung như nhau. Hắn bây giờ thực lực, dựa theo cổ võ cảnh giới phân chia, hẳn là ở hoàng cấp đỉnh cấp, mà Trần Ô chính là huyền cấp. Cách cảnh như cách núi, nếu như không phải là hắn bởi vì thần y tâm kinh tu luyện ra nội lực, chỉ sợ là đã sớm bị Trần Ô một quyền đánh giết. Ngươi như thế nào? Chỉ là thở một hơi, Diệp Phong liền vùng vây đứng lên, chạy đến Ôn Nhu bên người. Nhưng ánh mắt hướng Ôn Nhu gò má đảo qua, nắm lại nàng mạch môn sau đó, Diệp Phong mặt liền thanh. Thời khắc này Ôn Nhu không chỉ có đã bất tỉnh, hơn nữa sắc mặt thương trắng. Mạch đập không chỉ có nhỏ yếu, hơn nữa tốc độ vậy so người bình thường tốc độ nhanh rất nhiều. Cái này một cần phải triệu chứng, chỉ nói rõ một chuyện, đó chính là Ôn Nhu nội tạng đang ra máu. Khẽ cắn răng, mạnh chống lên khí lực, Diệp Phong tung lên Ôn Nhu áo, ánh mắt cố gắng từ vậy trượt như nón nà mảng lớn tuyết trắng lấy ra sau đó, tay hướng Ôn Nhu xương quai xanh vị trí chỗ lõm xuống sờ một cái, Diệp Phong con ngươi liền rúc thành kim hơi lớn nhỏ. Trần Ô quyền uy quá mạnh mẽ, mới vừa rồi một quyền kia không khỏi đánh nát nàng xương quai xanh. Hơn nữa đánh nát nàng thứ nhất xương sườn. Thứ nhất xương sườn ở gãy nhào sau đó, cốt chắc cong, đâm trúng buồng phổi. Kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi trước cầm xương sườn lấy ra. Mặc dù biết trong bất tỉnh Ôn Nhu không nghe được thanh âm, nhưng Diệp Phong vẫn là thật thấp lên tiếng, sau đó tay sát vậy chân mềm mềm non, nhẹ nhàng nhấn một cái. Suy, tay đại hạ, từ Ôn Nhu trong lồng ngực liền truyền ra lưỡi dao sắc bén từ trong máu thịt rút ra thanh âm. Sát theo, hắn nhanh chóng đưa tay, lại điểm Ôn Nhu tạng phủ chỗ huyệt đạo, để cho buồng phổi lại nữa máu tươi chảy ra. Đại bà bối, ta có phải hay không phải chết? Cốt cha từ buồng phổi rút ra, đau đớn để cho Ôn Nhu khôi phục chút ý thức, lẩm bẩm nói. Người sẽ không chết. Không có ta cho phép, Diêm Vương tới vậy không mang được ngươi. Làm xong hết thể sau đó, Diệp Phong cật lực ôm lấy Ôn Nhu, dùng khí lực cuối cùng, hướng chân núi chi nhánh bệnh viện phong tới. Chương 438, từ Diêm Vương trong tay cướp người. Kịch liệt chém giết sau này, Diệp Phong toàn thân khí lực đều đã bị chi nhiều hơn thu, mỗi đi một bước, giống như là thượng hình như nhau, toàn thân không có một nơi không đang đau đớn. Hơn nữa chân ôm máu, cùng với Ôn Nhu chảy ra máu, dính đầy hắn toàn thân, nhìn qua giống như là một người máu. Hắn vừa vào bệnh viện, cấp cứu y tá nhỏ liền bị hù được cẳng chân bụng phát run, không dám đến gần. Dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng, dùng mũi chân câu tới đây một chiếc xe băng ca sau đó, Diệp Phong thận trọng cầm Ôn Nhu đặt ngang ở phía trên. Sau đó đối với khó khăn lắm mới định trụ thần đi tới y tá nhỏ nói cho các ngươi bác sĩ, bệnh nhân buồng phổi bị xương cốt đâm rách, ra máu bên trong, cần phải lập tức vô máu, giải phẫu khâu lại phổi vết thương. Nói một hơi một đại đoạn nói sau đó, Diệp Phong cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, người phốc thông liền mới ngã xuống đất. Cực độ mệt nhọc sau này, tốt nhất nghỉ ngơi thủ đoạn chính là ngủ một giấc thật ngon, nhất là niệm lực chi nhiều hơn thu, lại là cần đại lượng ngủ tới bổ sung tinh lực. Làm Diệp Phong tỉnh dậy lúc, phát hiện chung quanh trắng lắc lư một phiến, bên ngoài ánh sáng sáng ngời được nhức mắt. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi muốn hủ chết ta. Diệp Phong mới vừa nâng lên tay ngăn trở mắt, bên hai liền truyền đến Giang Vũ Hân thanh âm nghẹn ngào, sát theo, một cái mang nhàn nhạt mùi thơm mùi hương thân thể mềm mại, liền nhào vào hắn trong ngực. Diệp Phong túi đầu nhìn, phát hiện Giang Vũ Hân con mắt sưng đỏ, gò má cũng không có những ngày qua hào quang, hiển nhiên tối hôm qua hẳn là một đêm không ngủ, hơn nữa còn khóc không ít lần lỗ mũi. Ta không có sao, chính là quá mệt mỏi, ngủ một giấc. Diệp Phong cầm Giang Vũ Hân tay nhỏ bé, an ủi một câu sau đó, hỏi, Ôn Nhu đâu? Nàng như thế nào? Ôn Nhu là bởi vì là hắn mới bị thương, nếu như có cái gì chuyện không may, hắn đôi hắn ấy nấy. Ta mới vừa đi xem qua nàng, xương quai xanh, thứ nhất xương sườn nghiền tính gãy xương, buồng phổi ra máu, bác sĩ nói khá tốt đưa tới kịp thời, hơn nữa ở thời gian đầu tiên liền đem xương sườn từ buồng phổi bên trong rút ra, không có gia tăng vết thương. Nếu không liền nguy hiểm. Giang Vũ Hân vẻ mặt có chút ảm đạm, nói, đều do ta, ngày đó không có coi trọng nàng. Không trách ngươi, là ta không bảo vệ tốt nàng. Diệp Phong xoa xoa Giang Vũ Hân đầu nhỏ, Ôn Nhu an ủi nàng một câu sau đó, xé ra trên mình sát máy theo dõi khí, xoay mình xuống giường, nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi thăm nàng. Giang Vũ Hân thấy vậy muốn đi chung, nhưng đi hai bước sau đó, dừng bước. Làm ngày hôm qua nàng nhận được tin tức, ở thời gian đầu tiên đuổi tới bệnh viện sau đó, mặc dù không biết kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua hai người thương thế tương đối, nàng liền ý thức được rất có thể là Ôn Nhu thay Diệp Phong cản Trần Âu công kích. Một người phụ nữ, chỉ có ở hai trường hợp hạ, mới sẽ phấn đấu quên mình đi bảo vệ một người đàn ông. Một loại là bởi vì tình thương của mẹ, một loại là bởi vì tình yêu. Mà Ôn Nhu bảo vệ Diệp Phong, rất hiển nhiên là thuộc về người sau. Vậy cho đến vào lúc đó, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Ôn Nhu thật ra thì và nàng như nhau thích Diệp Phong. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới Ôn Nhu cửa phòng bệnh sau đó, Diệp Phong xuyên thấu qua kiếng, thấy trước kia coi như ngồi ở trên cái băng ghế, vậy theo cái mông phía dưới có kim như nhau loạn vặn Ôn Nhu, giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Xinh đẹp hồ ly nhỏ mắt nhắm chặt trước không nói, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang một cái dưỡng khí che chở. Vậy thảm hề hề dáng vẻ, nơi nào còn xem ngày xưa không có tim không có phổi chim cách tinh. Cũng để cho Diệp Phong tim không khỏi được đau nhói. Lớn như vậy, Ôn Nhu vẫn là cái đầu tiên vì bảo vệ hắn mà người phụ nữ bị thương. Cũng may Ôn Nhu không xảy ra cái gì dầu gì, nếu không, hắn đời này đều không cách nào tha thứ mình. Nhìn chăm chăm nhìn một lát sau, Diệp Phong đưa tay đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Đại bà bối, ngươi tới rồi. Ôn Nhu ngủ rất cạn, cửa mở ra, nàng ánh mắt liền mở ra. Nếu là đổi thành ngày thường, nghe được Ôn Nhu mang dưỡng khí che chở phát ra ồm ồm thanh âm, Diệp Phong khẳng định sẽ đùa cợt một chút cái này chim cách tinh, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy được lòng chua xót thấy nấy. Nếu như không phải là bởi vì hắn, công việc này hắt bé gái, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn đi nhà cầu. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu một cái tay ôm bụng, hừ hừ nói. ta giúp ngươi kêu y tá. Diệp Phong nghe vậy, liền chuẩn bị giữ đầu giường gọi kiện. Ôn Nhu hiện đang đánh treo bình, hơn nữa nửa người trên còn bó thạch cao, một người căn bản là không đi được nhà cầu. Không được, ta muốn ngươi ôm ta đi. Ôn Nhu lắc đầu một cái, đưa tay nói. Diệp Phong thấy vậy, sao có thể không biết Ôn Nhu là muốn thừa dịp bị thương thật tốt sai khiến hắn, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó đem treo bình tháo xuống, một cái tay giơ, một cái tay đem Ôn Nhu từ trên giường ôm vào tới, đem nàng ôm vào phòng bệnh trong phòng vệ sinh. Quần. Ngồi ở trên bồn cầu, Ôn Nhu cúi đầu nhìn xem quần, đối với Diệp Phong cân nhắc nói. Ta đi gọi Vũ Hân. Thiết, đại bảo bối ngươi chứa cái gì thanh khiết, hai chúng ta kia không sờ qua, kia chưa có xem qua, bây giờ ngươi giúp ta một tay coi là cái gì. Diệp Phong canh bất đắc dĩ, bất quá Ôn Nhu vậy nói không sai, cái mông cũng bóp, cũng không kém hỗ trợ cởi quần chuyện này. Đem treo bình treo xong sau đó, Diệp Phong túi người xuống giúp Ôn Nhu cầm quần tuột xuống. Ôn Nhu bắp đùi không chỉ có tuyết trắng như ngó sen đoạn, hơn nữa mềm mại thêm giàu có co giãn. Làm đêm gió đầu ngón tay lơ đãng vạch qua lúc, cái loại đó nị nị cảm giác, để cho hắn lòng nhọn đều run rẩy. Không chỉ là hắn, Ôn Nhu thân thể vậy không tự chủ vặn vẹo một cái, hô hấp vậy hơi có chút thô trọng. Đại bà bối, ta trước không phải nói, muốn ngươi giúp ta một cái lớn bận rộn không? Đồng nhiên, Ôn Nhu giơ tay lên xoa xoa lỗ mũi, nói, thật ra thì chuyện này rất đơn giản. Chính là ngươi để cho ta thật tốt thoải mái một chút. Cái gì? Diệp Phong gãi gãi lỗ tai, hoài nghi mình thính lực xuất hiện vấn đề. Để cho ta thoải mái một chút cũng không muốn, đại bảo bối ngươi có thể thật nhỏ mọn. Diệp Phong có chút phát điên, hắn nghĩ tới Ôn Nhu muốn hắn giúp một tay không phải là nhỏ bận điệu, có thể không nghĩ tới lại là muốn làm mình một lần. Tuy nói loại chuyện này đối với hắn mà nói không lỗ lã, coi như chiếm tiện nghi, nếu là người khác đụng phải loại chuyện này mà, không thể nói cũng đẹp được lỗ mũi cũng nổi bọn. Có thể hắn làm sao chính là cảm thấy có loại cảm giác là lạ đâu. Có nguyện ý hay không, sảng khoái một chút. Ôn Nhu mắt đưa ngang một cái, đưa tay thả ở đầu vai, một bức phải đem thạch cao móc xuống dáng vẻ. Được được được, ta phục ngươi còn không được sao. Chỉ cần ngươi bây giờ dưỡng thương cho thật tốt, chờ ngươi tốt lắm sau này, tùy ngươi chơi thế nào, dù là ngươi cầm thập bát ban võ nghệ toàn dùng tới, ta cũng không hai lời, cái này tổng thành chứ. Diệp Phong không lời nói. Cái này còn kém không nhiều. Ôn Nhu mừng khấp khởi gật đầu một cái, sau đó khẽ nhíu mày, thoáng dùng sức, bồn cầu liền truyền đến tư lạp xối nước tiếng. Giải quyết xong sau đó, Ôn Nhu sẽ để cho Diệp Phong đỡ, thoải mái đứng lên, cầm giấy lau, ném vào bồn cầu. Nhìn nàng động tác, Diệp Phong ánh mắt không nhịn được có chút đăm đăm. Có phải hay không không nhịn được, nếu không bây giờ. Ôn Nhu hài hước liếc nhìn Diệp Phong, đưa tay liền sờ hắn một cái. Hơi nóng nhiệt độ và phái nữ bàn tay có một không hai mềm mại, làm Diệp Phong không nhịn được run lập cập. Chương 439, ngươi có phải hay không vậy thích Diệp Phong? Lại trêu đùa ta, tin không tin cầm ngươi cái mông đánh cho thành tám múi. Ôn Nhu chi chạy thả, để cho Diệp Phong thật là xem thế là đủ rồi, mặc dù hắn cảm giác được mình đã coi là hảo sắc, nhưng mà và Ôn Nhu so với, tựa hồ vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Không nói lắc đầu sau đó, hắn trở tay một cái tắt lên ở vậy kiểu rất cái mông nhỏ lên. Một cái tắt đi xuống, Ôn Nhu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng thay đổi được mê ly. Vậy đầy mang xuân thủy mắt ti hy thần, bán trương bán hợp môi đỏ mọng, để cho Diệp Phong hô hấp không khỏi được dồn dập. Ngay tại lúc này, phòng bệnh bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Ôn Nhu nghe tiếng, lật đật tỏ ý Diệp Phong cầm quần nàng xách ra, sau đó môi không tiếng động hơi giật giật. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Diệp Phong từ nàng khẩu hình nhìn ra được, vẫn là thoải mái một chút ba chữ. Làm thế nào, thật chẳng lẽ để cho nàng thoải mái một chút báo ân. Nhưng mà xem nàng như thế hung ác. Vạn nhất đem mình làm hư làm thế nào? Mới từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Phong liền thấy trong phòng bệnh nhiều một người ăn mặc hắc giả kịt người trung niên. Thấy tên kia người trung niên, Ôn Nhu nụ cười trên mặt đọng lại, đổi được lạnh như băng. Tiểu Nhu, ngươi không có sao chứ? Người trung niên trước cau mày quan sát một chút Diệp Phong, sau đó một mặt ân cần hướng Ôn Nhu hỏi. Nếu như ngươi là tới xem ta chết chưa mà nói, vậy ngươi bây giờ hẳn biết ta còn chưa chết, có thể đi. Ôn Nhu không nhịn được nghiêng đầu qua, nói. Đây chính là ngươi và ba ba giọng nói chuyện sao? Người trung niên chân mày vận thành cái vướng mắc. Ta không có ba ba, ba ta đang cùng mụ ta ly dị thời điểm liền đã chết. Ôn Nhu thanh âm đổi được hơn nữa lãnh đạm. Ngươi! Ôn Nhu phụ thân bị tức được hổn hển thở hổn hển, nhìn chằm chằm nàng xem sau khi nhìn, ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình, đáy mắt lộ ra lau một cái không tốt, lạnh lùng nói, ngươi chính là cái đó để cho Tiểu Nhu bị thương người. Không phải hắn để cho ta bị thương, là chính ta đưa đến. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Ôn Nhu giúp hắn giải thích. Diệp Phong đứng lên, ấy nay nói, thúc thúc, thật xin lỗi, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Mặc dù hắn nhìn ra được Ôn Nhu và phụ thân giữa mâu thuẫn rất sâu, nhưng vô luận nói như thế nào, Ôn Nhu đích xác là bởi vì hắn bị thương. Người đã làm sai chuyện liền phải thừa nhận. Bây giờ mới biết sai rồi, vậy trước kia ngươi đã làm gì? Người trung niên giận không kèm được, chỉ Diệp Phong chóp mũi, tức giận mắng. Ôn Khang, nếu như ngươi tới đây bên trong là tới đùa bỡn Uy Phong nói, vậy ta nói cho ngươi, ngươi đi lộ chỗ, mời ngươi lập tức rời đi. Hơn nữa ta nói cho ngươi, ngày hôm qua là chính ta vô tình rơi xuống núi đụng thành như vậy, khá tốt có Diệp Phong ở đây, hắn giúp ta cầm cắm vào buồng phổi thứ nhất xương sườn rút ra, lại thời gian đầu tiên cầm ta đưa tới bệnh viện, cầm bệnh tình nói cho bác sĩ. Bác sĩ ngày hôm qua nói, nếu như không phải là lúc ấy xử lý kịp thời, ngươi bây giờ thấy được ta, cũng chỉ là một cổ thi thể. Ôn Nhu nổi giận, nhìn chằm chằm người trung niên lạnh lùng nói. Nàng nói về được có chút gấp, không nhịn được ho khan mấy tiếng, làm động tới phổi thương thế, một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu thành khổ qua. Ôn Khang thấy vậy, theo bản năng đi ngay đỡ Ôn Nhu. Nhưng hắn tay còn không có đụng phải Ôn Nhu, liền bị nàng một cái tát đẩy ra. Ngươi! Ôn Khang khí được thất khiếu bốc khói, nâng lên tay muốn rút ra Ôn Nhu, nhưng tay giơ đến giữa không trung, thấy Ôn Nhu vậy lạnh như băng gương mặt, tay lại vô lực rũ xuống. Thúc thúc, Ôn Nhu phổi mới vừa bị thương, bây giờ nàng không thích hợp có quá lớn tâm trạng chập chờn. Diệp Phong thấy vậy, đi tới đỡ Ôn Nhu sau đó, thấp giọng nói: "Ta đã liên lạc tốt nước ngoài trường học, chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo, lập tức xuất ngoại, tránh sẽ cùng những thứ này bạn bè không tốt mù phối hợp." Ôn Khang hít thở sâu mấy hớp, lắng xuống lửa giận trong lòng sau đó, lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó sải bước đi ra ngoài cửa. "Đánh chết ta cũng sẽ không đi." Ôn Nhu lớn tiếng nói. Nhưng tiếc là Ôn Khang giống như là không có nghe gặp nàng nói như nhau, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đại bà bối, làm thế nào? Hắn nói đến sẽ làm được, có thể ta không muốn xuất ngoại, ta không muốn rời đi ngươi. Thấy Ôn Khang dáng vẻ, Ôn Nhu trong chốc lát có chút thất hồn lạc phách, bắt được Diệp Phong tay, run rẩy nói. Dưỡng thương cho thật tốt, ta nghĩ biện pháp. Diệp Phong nắm chặt Ôn Nhu tay, Ôn Nhu chân ăn nói. Mặc dù hắn biết, sợ rằng rất khó để cho Ôn Khang thay đổi chủ ý, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Được. Ta tin tưởng ngươi. Nghe được Diệp Phong mà nói, Ôn Nhu thoáng chấn định một ít, sau đó bị Diệp Phong đỡ ngồi về giường bệnh. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Trong lòng thở dài sau đó, Diệp Phong ngồi ở bên giường bệnh, niệm lực vòng xoáy hơi một chuyển, hướng Ôn Nhu ngực nhìn lại. Đi qua ngày hôm qua một phen sống chết quyết chiến sau đó, Diệp Phong ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, hắn niệm lực tựa hồ có rất lớn tăng lên. Niệm lực vòng xoáy một chuyển, Ôn Nhu ngực bả vai phân lại là đổi được trong suốt, lộ ra máu thịt xương cốt xuống màu hồng buồng phổi. Buồng phổi bên ngoài, một đạo ước chừng nửa chỉ dáng dấp vết thương vô cùng gai mắt. Cái vết thương này, chính là ngày hôm qua bị Trần Ôm một quyền đánh nát thứ nhất xương sườn đâm đi ra ngoài vết thương. May mắn chính là, vết thương bây giờ đã bị có thể hấp thu ruột tuyến khâu lại, không có đáng ngại. Cái này làm cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi chậm lại niệm lực vòng xoáy chuyển động tốc độ. Theo niệm lực vòng xoáy chậm lại, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên có chút trực. Tốc độ chậm lại sau đó, Ôn Nhu ngực từ trong suốt dần dần biến thành không da minh, Diệp Phong có thể vô cùng rõ ràng thấy hai luồng dáng vẻ run rẩy tuyết trắng, cùng với hai điểm chói mắt đỏ. Vậy trắng như tuyết quy mô không có Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân tỷ muội lớn, một cái tay liền có thể chắc chắn. Nhưng đàn hồi nhưng là hết sức kinh người, cho dù Ôn Nhu là nằm ngang, còn là quật cường vểnh lên ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Nhất là theo Ôn Nhu hô hấp, vậy hai luồng tuyết trắng còn hơi phập phồng, để cho Diệp Phong trái tim nhỏ cũng run đứng lên. Đẹp không? Ngày hôm qua cảm giác được không? Ngay tại lúc này, Ôn Nhu thanh âm đột nhiên từ Diệp Phong bên tai vang lên. Diệp Phong theo bản năng liền gật đầu một cái. Nhưng mới vừa điểm hoàn đầu, hắn liền phản ảnh tới đây, có chút lúng túng nhìn Ôn Nhu. Hừ, cũng biết đại bảo bối ngươi nhất không trung thực, ngày hôm qua ta cũng bị thương thành như vậy, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường, bất quá đáy mắt nhưng là lộ ra chút nho nhỏ đắc ý. Ngày hôm qua là vì giúp ngươi cầm xương sườn rút ra. Diệp Phong giải bày một câu, nhưng có chút chột dạ. Tuy nói ngày hôm qua hắn đích xác là vì giúp Ôn Nhu cầm xương sườn phục vị mới vén lên quần áo, nhưng lúc đó là vô tình, vẫn là theo bản năng bóp hai cái, hắn là thật có chút không nhớ rõ. Nếu không trước hết để cho ta trước thời hạn thoải mái một chút, ta làm bệnh nhân, ngươi làm bác sĩ cho bệnh nhân kiểm tra thân thể, nhiều kích thích. Ôn Nhu còn có thể nhúc nhích cái tay kia lại chuẩn bị không trung thực. Thật tốt dưỡng bệnh. Ta đi xử lý một chút ngày hôm qua hiện trường. Diệp Phong giơ tay đầu hàng, hắn sợ mình đợi tiếp nữa, không nhịn được cắm rỗ, cỏ súng cất cỏ. Nhìn Diệp Phong chạy mất dạng hình bóng, Ôn Nhu lạc lạc không ngừng cười, thậm chí trong lòng không nhịn được có chút cảm ơn Trần Ô. Có thể để cho đại bảo bối biết tâm ý của mình, lại tiếp nhận mình, lần này tổn thương bị được quá mẹ hắn đáng giá. Tiểu Nhu, ngươi tỉnh. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân đột nhiên đẩy cửa ra đi vào. Vừa nhìn thấy nàng, Ôn Nhu vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Giang Vũ Hân hạ một câu nói, để cho Ôn Nhu lúng túng hơn, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi có phải hay không vậy thích Diệp Phong? Chương 440, Huyền Linh Đan. Vũ Hân ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ta làm sao có thể sẽ thích đại bà bối? Ôn Nhu vốn là muốn thừa nhận, có thể nhìn Giang Vũ Hân vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút vạn nhất thẳng thắn liền tâm ý, cũng sẽ bị Giang Vũ Hân phòng hỏa chống trộm như nhau đề phòng, nàng lời ra đến khỏe miệng liền biến. Ngươi đang gạt ta. Giang Vũ Hân bán tín bán nghi nhìn Ôn Nhu, hỏi tiếp, nếu như ngươi không thích hắn, tại sao giúp hắn ngăn cản Trần Âu công kích? Tâm tư bị phơi bày, Ôn Nhu một hồi chột dạ, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta sợ hắn vạn nhất thế nào, ngươi nhất định phải khóc thành người nước mắt, cho nên một cuống cuồng cứ làm như vậy, ai biết cái đó gọi Trần Âu người như vậy lợi hại. Như thế nào, ta là ngươi tốt tỉ muội đi. Ôn Nhu nguyên lai không là thích Diệp Phong, mà là sợ mình mất đi Diệp Phong, cho nên mới thay hắn ngăn cản công kích. Giang Vũ Hân hốc mắt có chút nóng lên, nắm Ôn Nhu tay nhỏ bé, nói, Tiểu Nhu, ngươi đối với ta quá tốt. Chúng ta nhiều năm như vậy tốt tỉ muội, ta không đối ngươi tốt, đối tốt với ai? Ngươi cứ yên tâm đi. Đại bảo bối không phải loại hình ta thích, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ôn Nhu hơn nữa chột dạ, cảm thấy lời thốt ra miệng lúc, gương mặt đều ở đây nóng lên. Diệp Phong không phải nàng loại hình thích, người đó là nàng loại hình thích. Trên mình ngươi có đau hay không, ta cho ngươi nặn nặn eo, đấm lưng, thật tốt báo đáp ngươi như thế nào. Giang Vũ Hân lòng tràn đầy cảm kích, căn bản không phát hiện Ôn Nhu khác thường, vừa nói chuyện, còn lên tay cho Ôn Nhu nặn eo đấm lưng, vậy thân thiết phục vụ, thoải mái được Ôn Nhu thẳng hừ hừ. Có thể thân thể tuy thoải mái, có thể lòng nàng nhưng xem 15 con treo thùng rót nước như nhau, chủ ý bất định. Giấy cuối cùng là không gói được lửa, lừa gạt được Giang Vũ Hân tạm thời, không gạt được nàng nhất thế, vạn nhất sau này bị nàng phát hiện làm thế nào. Nàng không muốn mất đi Diệp Phong, nhưng cũng không muốn mất đi Giang Vũ Hân cái này chị em gái tốt. Đồng nhiên, nàng đầu nhỏ bên trong toát ra cái quỷ chủ ý. Nếu không liền cùng đại bảo bối làm đối với dưới đất ngâm bản thân, lén lén lút lút, có lẽ kích thích hơn. Làm mình thủ tục xuất viện sau đó, Diệp Phong trước cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, nói cho chính nàng không có sao, cùng với nguy hiểm giải trừ, để cho nàng có thể mở rộng lòng. Ở từ bệnh viện lúc rời đi, Diệp Phong phát hiện bệnh viện ngày hôm nay tựa hồ so trước kia muốn phá lệ bận bịu một ít, nhất là hô hấp nội khoa bên kia, không thiếu che miệng ken két ho khan bệnh nhân, cũng xếp hàng thành hàng dài. Bất quá hạ thu thay nhau mùa vốn là phát thêm ho xuyễn ho khan nhanh, Diệp Phong vậy không coi ra gì, liền hướng rừng cây nhỏ chạy tới. Trong rừng cây như cũ yên lặng, Diệp Phong lúc chạy đến, Trần Ố thi thể còn trên đất ném, tản ra hôi thối. Tê rồi! Tê rồi! Ngay sau đó, một cái nhúc nhích tiếng vang lên. Diệp Phong nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là Ôn Nhu vậy chỉ nhỏ cổ, tên này mặc dù nửa người nứt ra, nhưng sức sống không đoạn. Ngày hôm qua Ôn Nhu thật giống như rất bảo bối cái này cổ trùng, dưỡng hảo cùng nàng xuất viện thời điểm cho nàng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng động một cái, đem nhỏ cổ nắm lên sau đó. Lại nhìn thấy vậy đầy đất thi thể, Diệp Phong chân mày không khỏi cau một cái. Mặc dù nhỏ rừng cây rất hiếm với người, nhưng cái này bên trong thủy chung là trong trường học khu vực, một cổ thi thể ném ở cái này, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó kinh động cảnh sát, sợ là sẽ có kiện chiến thân. Đây là... chẳng lẽ có người đến qua? Trầm tư xử lý thi thể phương pháp lúc, Diệp Phong đột nhiên phát hiện trên đất trừ thi thể bên ngoài, còn nhiều hơn một cái bọc nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong liền kịp phản ứng. Những thứ này hẳn là ngày hôm qua đang đánh nhau thời điểm, từ chân ô trên mình vùng đi ra ngoài đồ. Tuy nói là chết người đồ, nhưng Diệp Phong vậy không nhiều như vậy kiêng kỵ, liền mở bọc ra. Bọc sau khi mở ra, bên trong túi một cái hộp gỗ, vừa mở ra, Diệp Phong liền thấy bên trong đựng một khối ước chừng cỡ quả đấm, màu lót đen kim tinh, long lánh nhàn nhạt sáng bóng khối kim khí. Tinh văn thép. Thấy khối kim khí, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Hắn ở thần y tâm kinh bên trong thấy qua một ít vật liệu luyện khí. Trong đó liền ghi lại loại kim loại này. Tinh văn thép, lấy từ lúc ngoài bầu trời vẫn thạch, hết sức thưa thớt. Loại này vật liệu cầm tới chế tạo vũ khí không thể tốt hơn nữa, dù là chỉ là đi bình thường sắt thép bên trong thêm một chút mà, cũng sẽ để cho kiên dẻo dai và trình độ sắc bén đại phúc nâng cao. Dựa theo Diệp Phong phỏng đoán, khối này tinh văn thép hẳn là Trần Ô cho Chu Huy chuẩn bị. Bất quá đồ chơi này, bây giờ là tiện nghi hắn, hơn nữa hắn không định đem tinh văn thép tăng thêm vào những thứ khác kim loại bên trong luyện binh khí. Mà là dự định luyện chế thành kim, như vậy vừa thuận lợi mang theo, lại có thể nâng cao uy lực. Xác định tốt tinh văn thép công dụng sau đó, hắn ánh mắt rơi vào trong hộp gỗ hai cái bình sứ lên. Thứ nhất miệng bình sứ vừa mở ra, một cổ gây mũi toan hủ vị liền truyền ra. Đốt thì nước. Bình sứ mới vừa mở ra, xấu xí lao liền thò đầu ra, tham lam duyện hít một hơi sau đó, nói, đã lâu mùi vị. Tên này thật là ác thú vị à, thích gì mùi vị không tốt, thích đồ chơi này. Diệp Phong đem nắp đậy lại, sau đó nói, đồ chơi này dùng để làm gì? Đốt thi nước đương nhiên là đốt thi dùng, chỉ cần một dọn, là có thể cầm một cổ thi thể biến thành bụi bậm. Xấu xí lao đạo. Thứ tốt à. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, có đồ chơi này, hắn liền không cần lo lắng xử lý như thế nào Trần Ô thi thể. Muốn đến Trần Ô ban đầu mang đồ chơi này, hẳn là chuẩn bị cho hắn, bất quá lại không nghĩ rằng, ngược lại dùng đến trên người mình. Huyền Linh Đan. Làm Diệp Phong vặn mở thứ hai miệng bình sứ, một cổ thuốc thơm bay ra sau đó, xấu xí giả hô hấp hơn nữa dồn dập. Không chỉ là xấu xí lão, lần đầu tiên thấy đan dược Diệp Phong cũng là lập tức đem đan dược ngã ở lòng bàn tay, tử tế suy nghĩ. Đan dược ánh sáng màu có màu xanh nhạt, bề ngoài hiện đầy băng vết nước, cầm ở trong tay, cho người một loại sức sống ở dũng động cảm giác. Huyền Linh Đan là cổ võ giả muốn để cho đột phá tu vi huyền cấp lúc, nhất định dùng đan dược. Một viên Huyền Linh Đan có 30% cơ hội để cho hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả tấn thăng là huyền cấp. Hơn nữa căn cứ Dược Vương Tâm Kinh ghi lại, loại đan dược này vậy giống vậy có thể để cho thầy thuốc từ nhập thần đột phá đến động huyền. Vật này, xa xa so tinh văn thép và đốt thi nước chân quý hơn. Viên thuốc này lai lịch, hẳn là Trần Ô vì đột phá huyền cấp lúc chuẩn bị. Bất quá tên này có thể ở còn lại một viên Huyền Linh Đan dưới tình huống, thuận lợi đột phá huyền cấp, ngược lại cũng là thật là may mắn. Bất quá Diệp Phong thật ra thì làm sao thử không phải càng thêm may mắn, viên này Huyền Linh Đan đã biến thành vật trong túi của họ. Thuốc viên nhất phẩm lại có thể cũng có thể luyện thành hạ cấp, luyện đan người có thể tìm khối đầu hũ đụng chết. Xấu xí lao vòng quanh đan dược vòng vo hai vòng sau đó, khỏe miệng giật một cái, khinh thường khinh bị nói. Mới cấp một hạ cấp. Diệp Phong nghe vậy, cũng không khỏi có chút thất vọng. Căn cứ Thần Y Tâm Kinh ghi lại, đan dược tổng cộng chia cửu phẩm, phẩm cấp càng cao đan dược luyện chế độ khó càng cao, công hiệu vậy vượt không tưởng tượng nổi, mà mỗi phẩm đan dược lại phân thượng, trung, hạ cấp 3, cấp bậc càng cao, đan dược vượt tinh túy, dược liệu lại càng mạnh. Cấp 1 hạ cấp, đích xác là rác dưới ở giữa rác dưới. Bất quá sau khi uống, chỉ cần đột phá động huyền, là có thể giúp Hàn Hiểu Vân chữa bệnh, lại rác dưới, Diệp Phong vậy chuẩn bị thử một chút. Chủ nhân, ngươi không nên gấp trước dùng loại rác dưới này đan dược đột phá. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong dự định, xấu xí lao vội vàng ngăn cản, nói, phẩm chất càng thấp đan dược, bên trong tạp chất lại càng hơn, dùng loại đan dược này đột phá, sẽ trên cơ thể người bên trong lưu lại đan độc. Đan độc rất khó dọn dẹp không nói, còn đối với sau này tăng lên thực lực ảnh hưởng rất lớn. Chương 441, giết người đoạt bảo. Uống đan dược còn có loại này chú trọng. Diệp Phong chân mày vặn thành cái vướng mắc, xấu xí hay nói loại chuyện này, là Thần Y Tâm Kinh bên trong không có ghi lại. Chủ nhân ngươi lại cho ta hai bộ mảng lớn xem, ta cho ngươi một loại không đột phá đến động huyền cảnh, cũng có thể tinh túy đan dược phương pháp, có 50% tỷ lệ để cho hạ phẩm đan dược, tăng lên tới trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Ngay tại lúc này, xấu xí lao xoa xoa tay, trơ mắt nhìn Diệp Phong đưa ra điều kiện. Tên này là chui vào tấm hình trong mắt à. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng vẫn là đồng ý không chút do dự. Mảng lớn đều là nước Nhật các vị lao sư miễn phí cung cấp, hơn nữa có quý kế hiểu cái này đại thần ở đây, cái gì phong cách tìm không đến. Rất nhanh, xấu xí lao liền đem tinh túy đan dược pháp môn giao cho Diệp Phong. Đan dược tinh túy, và vũ khí nhúng lửa không có gì khác biệt, chính là lần nữa lại luyện chế một lần. Chỉ là có chút phiền phải là, tinh túy đan dược, cần phải có một lò luyện đan mới được. Có thể lò luyện đan đồ chơi này, không phải đại bạch rau, vậy ở cổ võ giả ở giữa lưu thông, đối với Diệp Phong mà nói là hai mắt bôi đen. Bất quá để cho Diệp Phong cảnh rất là, xấu xí lao có thể biết tinh túy đan dược pháp môn, vậy thuyết minh sự thật sợ rằng cũng không phải là xem hắn trước nói như vậy, đi qua trí nhớ đều đã lau trừ cái này, hẳn còn có giữ lại. Nhưng cái này hàng khá là xảo trá, muốn từ hắn trong miệng móc ra đồ. Không phải chuyện đơn giản. Cái này là... Nghĩ ngợi đồng thời, Diệp Phong từ trong hộp gỗ vừa tìm được một quả ánh sáng màu dịu dàng ngọc khối, cầm ở trong tay quan sát một phen sau đó, phát hiện ngọc này khối trừ phẩm chất không tệ bên ngoài, tựa hồ còn có những công hiệu khác. Sinh tử phù. Chỉ cần đem ngươi người muốn tìm giọt máu sau khi đi lên, là có thể thông qua ánh sáng biến hóa phán đoán hắn sống chết. Xấu xí lao tử Diệp Phong nơi đó lấy được học hỏi xuất sắc mảng lớn hứa hẹn sau đó, tâm tình phá lệ tốt, nói tiếp. Đồ chơi này thuộc về tương đối thấp bưng pháp khí, cao cấp một chút kêu sống chết theo dõi phủ, chỉ cần đem ngươi muốn tìm người huyết dịch hoặc là tóc, cùng với thiếp thân sự vật để lên, không chỉ có thể phán đoán hắn sống chết, còn có thể biết hắn chỗ ở đại khái phương vị. Vậy ngươi đâu, thuộc về đắt tiền vẫn là bình dân. Diệp Phong có chút hiếu kỳ nhìn xấu xí lại hỏi nói. Nhẫn Dược Vương là Kỳ Bá và Hiên Viên Đại Đế cùng nhau luyện chế, còn ra đời ta như vậy xuất thần nhập hóa khí linh, há chỉ là đắt tiền, thật là. Nhất định chính là xa hoa thở mạnh lên cấp bậc. Xấu xí lao đối với Diệp Phong cầm hắn và sinh tử phù làm so sánh khá là tức giận, lớn tiếng nói. Lại lên cấp bậc còn không phải là muốn ở ta thuộc hạ đợi. Diệp Phong trở tay gõ xấu xí ra đầu một cái, cầm hắn gõ được vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào sau đó, từ hộp gỗ dưới đất lại rút ra một bản mỏng sách, còn có một khối hình vuông thiết phiến. Mỏng trên sách viết Thiên La Quyền ba chữ to, hiển nhiên là Thiên Quyền môn tu luyện bí tịch. Lật xem sau một chút, Diệp Phong phát hiện, Thiên Quyền môn công phu thật là có chút chỗ có thể lấy. Bất quá hắn có thần y tâm kinh, loại đồ chơi này mà dĩ nhiên là khinh thường tại đi học, nhưng giao cho Giang Vũ Hân các nàng luyện một chút vậy không chỗ xấu. Còn như vậy cái hình vuông thiết phiến, chính diện viết một phong cách cổ xưa truyện sách chục chữ, phía sau chính là viết cuối tuần ngày, kinh thành 81 số mấy cái chữ nhỏ. Đây là đấu giá làm. Phía sau chữ viết đại khái ý nghĩa chính là cuối tuần ngày này, ở nơi này kêu kinh thành 81 số địa phương có buổi đấu giá muốn cử hành, đồ chơi này chính là tiến vào buổi đấu giá vé vào sân. Xấu xí lao kiến thức rộng, lập tức đoán được thiết phiến chỗ dùng, sau đó nói, chủ nhân ngươi đến lúc đó có thể đi xem, nếu là có lò luyện đan nói liền làm trở về một cái. Cuối tuần, Diệp Phong bài đầu ngón tay tính toán, người gần nhất cuối tuần, có thể không phải là tối mai sao. Cảm tình Trần Ôn là tới tham gia buổi đấu giá, thuận đường đến thăm học trò, lại không nghĩ rằng học trò sớm đã bị người giết chết, mà chính hắn mạng nhỏ vậy giao pho ở tay mình bên trong. Đồ bỏ vào hộp gỗ sau khi thu cất, Diệp Phong liền lấy cây gậy cầm Trần Ô tử thi gộp lại thành một đống, sau đó ngã một giọt đốt thi nước. Tê tê. Thật đúng là cùng xấu xí lao nói như vậy, đốt thi nước đổ một cái đi lên, liền không ngừng bốc khói xanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, ngay ngắn một cái cổ thi thể biến thành một đống bụi đất hồng. Coi như là hắn mẹ ruột lão tử tới, cũng không nhận ra được đó là Trần Ô. Nếu như không phải là đồ chơi này không thể dính tay, cầm tới làm ám khí quả thực không tệ, một cái sờ là có thể cần người nửa cái mạng. Diệp Phong đối với đốt thi nước công hiệu cũng là chặt chặt lấy làm kỳ. Còn như xấu xí lao hàng này, chính là phải đổi trạng thái được hơn, ở Trần Ô thi thể hóa thành xám xanh thời điểm, một mực vòng quanh loạn chuyển không nói, còn tham lam hít mũi, miệng lẩm bẩm. Ngươi là biến thái sao? Cuối cùng Diệp Phong thật sự là không nhịn được, đối với xấu xí lao không lời nói. Chủ nhân ngươi không hiểu, ta ở trong sơn động im lìm được thời gian quá dài, quá lâu không có liền giết người đoạt bảo loại chuyện như vậy, quả thực hoài niệm. Khói xanh tan hết sau đó, xấu xí lao chưa thỏa mãn rút ra lỗ mũi, cảm khái nói. Giết người đoạt bảo. Diệp Phong nhíu mày một cái, theo lý Nhẫn Dược Vương là y tổ Kỳ Bá truyền lại, hẳn trạch tâm nhân hậu mới đúng, làm sao xem khí linh xấu xí già dáng vẻ, tại sao dường như lại thích xác, sát tính lại rất nặng. Chủ nhân, ngươi đối với tu hành thế giới hiểu quá ít. Từ từ tu luyện đường, thành công đường liền một cái, vạn người vắt một cái cầu độc mục, mạnh hiếp yếu, giết người đoạt bảo loại chuyện này quá thường gặp, vậy không thể tránh khỏi. Xấu xí lao cười cười, sau đó cân nhắc nói, liền lấy nhậm chức chủ nhân Lý Thị Chân mà nói, chẳng lẽ chủ nhân ngươi cảm thấy hắn đi khắp đại giang Nam Bắc, hoang sơn giã lĩnh, viết bản thảo cương mục lúc, liền chưa từng gặp qua nguy hiểm gì sao? Diệp Phong nghe vậy, lòng không khỏi được rét một cái. Cổ võ giả theo đuổi lực lượng tâm tình, và người bình thường theo đuổi kim tiền, quyền lực, địa vị, cũng không có gì khác biệt. Nhưng trong thiên địa tài nguyên cứ như vậy hơn, ngươi lấy được, người khác liền không có được, tự nhiên phải nghĩ biện pháp cướp đoạt. Liền lấy lần này tới nói, hắn giết chết Trần Ô, lấy được những thứ này, có thể nếu như là Trần Ô giết chết hắn, như vậy Nhẫn Dược Vương những thứ này, biến thành Trần Ô chiến lợi phẩm. Con đường tu hành, từng bước kinh tâm, hết thể cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Phong cảm khái mấy tiếng sau đó, một cước đá tán những cái kia sám xanh, hướng nhà trọ trường học lầu chạy tới. Ngày hôm qua có Hàn Hiểu Vân giờ học, nhưng bởi vì Trần Ô đột nhiên đến, hắn thiếu giờ học không đi. Hàn Hiểu Vân tâm tư nhỏ nhất, vạn nhất suy nghĩ nhiều, vậy cũng không tốt. Gâu gâu. Mới vừa đi tới nhà trọ trường học dưới lầu, bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên lao ra một cái hợp kỳ, há miệng liền hướng hắn cẳng chân tắp tới. Bà ngoại, tiểu gia không đi tìm ngươi phiền thoái, ngươi cái này con chó chết ngược lại là để che tiểu gia đạo nhi. Thấy điều này quen thuộc hợp kỳ, lại nghĩ tới lần trước bị hàng này cất chó làm bẩn áo, giận từ trong tới, một cước liền đá tới. Chít chít. Một tiếng hét thảm. 30-35kg husky giống như là con diều đứt dây vậy, bay vào trong bụi cỏ. Hư lạnh một tiếng, Diệp Phong xem đều không xem, thật nhanh hướng trên lầu phong tới. Bảo bảo, bảo bảo. Cùng phó tỷ nghe được tiếng kêu thảm thiết, từ một bên thở hỗn hển chạy đến bụi cỏ lúc, phát hiện bị nàng làm tâm can bảo bối husky, giờ phút này đang vùi ở trong đống cỏ ha ha trước đầu lưỡi đi bên ngoài hộp máu, nào còn có mới vừa rồi ngoài đường phố cắn người vì phong sức lực. Ta và ngươi không xong. Ta nhất định phải tra được ngươi là ai. Ôm hợp kỳ, phó tỷ ngửa đầu gầm thét, sau đó móc điện thoại di động ra, bấm Trịnh Thiên Hòa điện thoại, mang nước nỡ nói, lao Trịnh, bảo bảo bị người đá bị thương, ngươi mau trở lại à. Chương 442, cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Đốc đốc đốc. Chạy tới Hàn Hiểu Vân cửa túc xá sau đó, Diệp Phong gõ cửa một cái, nhưng mà bên trong một chút phản ứng không có. Dưới bất đắc dĩ, hắn nằm chốt cửa lắc một cái. Ra hắn ý liệu, cửa lại có thể không khóa, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng. Hiểu Vân, ngươi làm sao như thế vô tình, cửa đều không. Nhưng cái cuối cùng khóa chữ còn chưa nói hết, Diệp Phong liền bị một màn trước mắt kinh hãi. Phòng khách trên ghế salon, Hàn Hiểu Vân co lại thành một đoàn nằm ở nơi đó ngủ. Nhất là nàng tư thế ngủ, lại là làm người ta lòng nhọn đều run rẩy. Mặc dù mặc trước thật dài áo thun, nhưng mà hai cái như ngó sen đoạn vậy trắng như tuyết mảnh khảnh bắp đùi nhưng là lộ ở bên ngoài. Hai chân đường chéo chỗ, một chút xíu mê người màu đen như ẩn như hiện, cho người vô hạn nghĩ thế nào. Ngủ được chết như vậy, gõ cửa đều nghe không gặp, tối hôm qua làm gì. Diệp Phong thở dài, đi tới Hàn Hiểu Vân bên cạnh, muốn đem nàng đánh thức, nhưng thấy nàng hốc mắt đỏ đỏ, mí mắt còn có chút sưng, giống như là tối hôm qua khóc hơn nửa túc như nhau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người nhà nàng lại chọc nàng mất hứng? Diệp Phong thấy vậy, nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chọc Hàn Hiểu Vân khóc nhẹ người, chỉ sợ không phải Hàn gia người, mà là hắn mới đúng. Ngày hôm qua hắn không đi học, buổi tối vừa không có tới nhà trọ tìm Hàn Hiểu Vân học thêm, để cho nàng sinh xảy ra cái gì ảo giác. Mà cửa không có khóa một điểm này mà, thì càng có thể chứng thật hắn trong lòng suy đoán, sợ rằng Hàn Hiểu Vân tối hôm qua là một đêm không ngủ, một mực chờ hắn tới đây. Đáng tiếc hắn bởi vì và Trần Ô vật lộn, thể lực chi nhiều hơn thu ở bệnh viện ngủ mê man một đêm. Cái này đàn bảng ốc. Cười khổ lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong đi tới trước ghế salon, nắm được Hàn Hiểu Vân lỗ mũi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Hiểu Vân liền bị kìm nén tỉnh, thấy Diệp Phong sau đó, dùng sức rủi mắt một cái, xác định không là ảo giác sau đó, lập tức nhào vào Diệp Phong trong ngực, nói, người rốt cuộc đã tới. Cảm thụ Hàn Hiểu Vân trên người nhiệt độ, cùng với thật mỏng áo thun hạ vậy hai luồng mềm nhũn đồ, Diệp Phong không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Đồ xấu xa, thứ nhất là suy nghĩ những thứ này có không có. Cảm nhận được Diệp Phong khác thường, Hàn Hiểu Vân lập tức buông tay ra, lại cảm thấy cứ như vậy tha thứ Diệp Phong quá buông lỏng, liền hướng lui về sau lui, hai tay ôm ở trước ngực nói, ngươi không phải không có muốn tới không? Bây giờ lại chạy tới làm sao? Nữ nhân này vẫn còn ở tức giận à? Ngày hôm qua xảy ra chút chuyện. Diệp Phong nghe vậy, cười đùa hí hửng đem Hàn Hiểu Vân ôm vào trong ngực, vài ba lời liền đem Trần Ô sự việc giải thích một lần. Ngươi như thế nào, không có bị thương chứ? Nghe được Diệp Phong ngày hôm qua ở bệnh viện hôn mê một ngày, Hàn Hiểu Vân lập tức khẩn trương đảo Diệp Phong quần áo, rất sợ Diệp Phong trên mình có bị thương gì trước địa phương. Ta là người nào, ngươi còn không biết, có thể gây tổn thương cho trước người ta còn không có sinh ra đây. Diệp Phong tay động một cái, quen cửa quen nẻo đắp lên vậy mềm nhũn hai luồng sau đó, ghé vào mặt đã mắc cỡ đỏ bừng Hàn Hiểu Vân bên hai, cười trêu nói, Hàn lão sư, có ngươi như vậy làm giáo viên sao? Vừa lên tới liền vội vàng cởi học sinh quần áo. Còn muốn học thêm đây. Hàn Hiểu Vân thân thể cũng sắp mềm, run rẩy nói. Như vậy cũng không chế mãi học tập à, hơn nữa thể nghiệm thức trường học, học được đồ nhớ canh vững chắc à. Cái này dùng tiếng Anh nói thế nào? Diệp Phong cười đều tăng thêm khí lực trên tay, hà hơi nói. Bụt. Ngực. Hàn Hiểu Vân mặc dù đối với Diệp Phong vô lại không nói, nhưng vẫn là nói ra từ đơn. Ngươi xem, tên của các nàng kêu ôm một cái. Đây không phải là cầu ông sao, ngươi còn kháng cự cái gì? Diệp Phong nghe được từ đơn độc âm, lập tức cười đều nói. Hàn Hiểu Vân mặt cũng mắc cỡ đỏ bừng, muốn kháng cự Diệp Phong, có thể cánh tay một chút khí lực cũng không xử ra được. Học thêm đoạn này thời gian, mặc dù bởi vì bệnh tình duyên cớ, nàng không có biện pháp và Diệp Phong phát sinh cái gì quá thực chất tính sự việc, có thể đầu hũ nhỏ cũng đã là bị cái sắc này quỷ ăn sạch. Đốc đốc đốc. Nhưng ngay tại Diệp Phong bất mãn tại cách quần áo, chuẩn bị đem tay theo và táo nhét vào lúc. Đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Hàn lão sư, mở cửa. Ta biết ngươi ở nhà, mới rồi có người thấy đá tổn thương nhà ta bảo bảo người vào ngươi phòng. Sát theo, phó tỷ thanh âm tức giận liền truyền vào. Cơ mờ nở. Bị ngươi phát hiện. Diệp Phong nghe tiếng, nhướng mày một cái. Ngươi đá bị thương phó tỷ chó. Hàn Hiểu Vân gặp Diệp Phong vẻ mặt không đúng, lập tức hạ thấp giọng hỏi. Diệp Phong gật đầu một cái. Vậy ta giúp ngươi che chở một chút, ngươi nhanh lên nhảy cửa sổ đi. Hàn Hiểu Vân lật đật thay quần áo, sau đó nói. Phó tỷ người này ở trong trường học là nổi danh khó dây dưa, hơn nữa một mực cầm vậy chỉ Husky làm bảo bối nhi tử xem, bây giờ cho bị Diệp Phong đá bị thương, sợ không phải muốn ồn ào ngất trời. Ta đi ngươi làm thế nào? Giải thích thế nào? Hàn Hiểu Vân nghe vậy há miệng một cái, nhưng hồi lâu không tiếng động. Người khác cũng thấy được Diệp Phong vào nàng phòng, nhưng mà phó tỷ đi vào nhưng không tìm được người, đó không phải là nơi đây vô ngân 302. Hơn nữa dựa theo phó tỷ tính cách, một lần không bắt được, khẳng định sẽ mỗi ngày trận ở dưới lầu, đến lúc đó Diệp Phong cũng không cần muốn trở lại. Hàn lão sư, làm gì vậy chứ, chậm như vậy. Mở cửa nhanh, ta nói cho ngươi, người nếu là chạy, ta cầm ngươi là hỏi. Gặp Hàn Hiểu Vân thật lâu không mở cửa, phó tỷ còn lấy là nàng đang cùng Diệp Phong thương lượng đối sách, cửa gõ được vang hơn. Đi mở cửa đi, một cái phụ nữ đanh đá mà thôi, ta đối phó được tới. Diệp Phong cười một tiếng, nói. Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, sửa sang lại quần áo, sau đó liền kéo cửa ra, nhìn ngoài nhà lửa giận ngút trời phó tỷ cười nói, phó tỷ, giận tổn hại sức khỏe, bảo bảo bị thương đưa bệnh viện trị một chút là tốt, cần gì phải động lớn như vậy giận. Hàn lão sư, chuyện này và ngươi không liên quan, đừng mù chen vào, nếu không. Phó tỷ bất mãn từ Hàn Hiểu Vân bên người vắt vào phòng, thấy khiêu trước hai chân, đại gia vậy ngồi ở trên ghế salon, một chút kinh hoàng thất thố diễn cảm cũng không có Diệp Phong sau đó, tức giận nói. Là ngươi tên tiểu tử thúi này đã tổn thương nhà chúng ta bảo bảo chứ. Chó cắn người, người không đá đi, chẳng lẽ muốn nhìn bị nó cắn một cái không được. Chó rốt nát, nuôi chó người cũng không biết. Diệp Phong cười híp mắt nghiêng đầu, nhìn phó tỷ nhàn nhạt nói. Ngươi nói ai rốt nát? Phó tỷ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể so với nàng còn có lý chẳng sợ, khí được trực phiên bạch nhãn, mới vừa trả lời một câu, nhưng thấy rõ Diệp Phong mặt sau đó, không khỏi được sững sốt một chút, tiếp đó gương mặt lập tức gầm trầm thành đáy nồi. Tức giận nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử thúi này. Lần trước ở xe lửa trạm, tiểu bạch tiểu Husky một con sự việc, cho nàng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Từ tiểu trường đến bây giờ, nàng một mực ở đại học thanh viên vùng lân cận đi loanh quanh, dự định níu đến Diệp Phong. Có thể không nghĩ tới, thằng nhóc này lại là ở đại học y khoa đồng nhân đọc sách. Hơn nữa càng làm cho nàng không nghĩ tới là, lần trước bảo bảo bị tiểu tử này chó tiểu một đầu cũng được đi, bây giờ hắn lại còn một cước đem bảo bảo đá cho liền trọng thương. Hết thể các thứ này, có thể nói là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chương 443, ta ở cho lão bà ngươi chữa bệnh. Ta nói nhà ai cún con ra giáo như vậy không tốt yêu cắn người, nguyên lai là đại mụ ngươi à? Diệp Phong vậy làm bộ như mới vừa rồi nhận ra phó tỷ dáng vẻ, sờ một cái lỗ mũi, rêu rêu nói. Một câu nói lối ra, phó tỷ khí được mặt đỏ cổ to, phổi cũng sắp nổ. Diệp Phong một câu nói này, có thể nói là vòng vo mắng nàng ba lần. Nói trước Husky là nàng cún con. Mắng nàng là chó. Mắng nữa bởi vì nàng không có dạy, cho nên nuôi đi ra ngoài chó vậy không có dạy. Cuối cùng lại kêu nàng đại mụ, mắng nàng lớn tuổi. Ngươi lăn tới đây cho ta, đi cho nhà ta bảo bảo nói xin lỗi, rồi đưa nó đi bệnh viện. Hồn hển thở hồn hển nửa ngày to khí sau đó, phó tỷ trận to mắt giận dữ hét. Đại mụ, ngươi làm rõ ràng điểm, là nhà ngươi chó trước cắn người, sau đó bị ta đạp, dựa vào cái gì muốn ta cho nó nói ấy nấy. Bất quá ngươi lời này ngược lại là nhắc nhở ta, nếu chó là ngươi nuôi, mới vừa rồi nó muốn cắn ta, ngươi được nói xin lỗi ta, lại bồi ta tâm lý tổn thất phí. Diệp Phong ôm bả vai, nghĩa tránh ngôn từ nói. Phó tỷ, trước hay là mang chó đi bệnh viện đi, nếu không ra nguy hiểm làm thế nào? Hàn Hiểu Vân không muốn sự việc nháo được quá căng, đưa tới quá nhiều người vây xem, lên tiếng giảng hòa. Bớt xen vào chuyện người khác. Nhưng phó tỷ căn bản không lĩnh tình, trợn mắt nhìn Hàn Hiểu Vân một mắt, sau đó chỉ Diệp Phong nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi, đền tiền, nếu không, tin không tin ta. Tin không tin cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng phải xem chó nhà ngươi như nhau cắn ta một cái sao? Diệp Phong cười lạnh nói. Ra cửa dắt chó đi dạo không dắt thừng, chó nhào qua cắn người, bị người đá bị thương, đó là lỗi do tự mình gánh. Có thể người phụ nữ này nhưng muốn thiếu chút nữa người bị cắn nói xin lỗi, bồi thường, đây quả thực là thị phi điên đảo, rất vô lý. Tin không tin ta để cho chồng ta tới đây đuổi ngươi. Phó tỷ bị Diệp Phong chọc giận. Hàn Hiểu Vân nghe vậy trong lòng rét một cái. Trịnh Thiên Hòa là ngành trung y hệ chủ nhiệm, đang quản Diệp Phong, hắn đúng là có đuổi Diệp Phong quyền lực. Đi gọi lão công ngươi tới đi, ta ngược lại là phải xem, hắn có hay không đuổi ta bản lãnh kia. Diệp Phong cười được canh lớn lối. Lần trước Đồ Thương Thương và hắn giải thích thần y truyền thừa sự việc, đã để cho hắn rõ ràng liền một chuyện, không phải hắn xin tới đại học y khoa đồng nhân đọc sách. Mà là Đồ Thương Thương xin hắn tới đại học y khoa đồng nhân rèn luyện tâm tính. Chỉ cần hắn không ở trên chuyện lớn phạm sai lầm, Đồ Thương Thương tuyệt đối không cần mở trừ hắn. Hệ chủ nhiệm và hiệu trưởng hai người kia cái chức vị lớn hơn, câu trả lời dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Phó tỷ dùng đuổi tới uy hiếp hắn, vậy thật là sai chỉ tính theo ý mình. Cùng lúc đó, hò hét ầm ĩ thanh âm vang lên, Hàn Hiểu Vân cửa túc xá đã là tụ tập không thiếu lao sư tới đây xem náo nhiệt. Ngươi! Ngươi! Phó tỷ bị Diệp Phong khí được nhức đầu, lại nhìn thấy một đám người sau lưng, ác từ trong lòng tới, nâng tay lên thì phải rút ra Diệp Phong một cái tát. Muốn động thủ. Diệp Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, vậy lập tức giơ tay lên. Bỗng, Diệp Phong tốc độ, nơi nào là phó tỷ có thể so sánh, không cùng nàng kịp phản ứng, một bạt thai liền rơi ở trên mặt. Mặc dù Diệp Phong chỉ dùng 5% khí lực, nhưng mà phó tỷ nửa bên mặt trái gò má vẫn là thật nhanh nổi lên 5 cái vệt đỏ. Một bạt thai rơi xuống, phó tỷ giơ đến giữa không trung tay cứng lại, cả người vậy sững sốt. Hàn Hiểu Vân vậy ngây ngẩn, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ rút ra phó tỷ một bạt thai. Một bạt thai này đi xuống, giống như là đốt thùng thuốc súng như nhau, át phải sẽ để cho mâu thuẫn đổi được hơn nữa không thể tách rời ra. Một hồi lâu sau, phó tỷ tay bụng mặt, rung giọng nói, ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Nàng tính cách gần đây cường thế, từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám chạm qua hắn một đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, nàng nhưng là bị một cái tuổi trẻ kết kết thật thật tắt một bạt thai. Không sai, ta đích xác là đang đánh ngươi. Diệp Phong cười một tiếng, trở tay lại là một bạt thai. Rút ra phải trả tỉ má phải vậy sưng. Lại một cái tát. Hàn Hiểu Vân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong, trong ấn tượng của nàng, Diệp Phong thật giống như không phải loại này lỗ mãng người. Đánh thật hay. Mà cửa vây xem những người đó, thấy Diệp Phong một bạt thai này sau đó, trong lòng là hắn lớn tiếng khen ngợi không dứt. Phó tỷ ngày thường làm người kiêu hành bá đạo, ở nhà lầu này lại lấy trẻ tuổi lão sư chiếm đa số, những người này ngày thường không thiếu bị nàng khí. Diệp Phong bây giờ rút ra được cái này bạt thai, để cho bọn họ cảm thấy có loại báo thù sau thần thanh khí sảng khoái cảm. Ngươi! Ngươi! Hai gò má hỏa thiêu hỏa liệu đau, phó tỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, đặt mông rất ngồi trên mặt đất, lên tiếng than vãn khóc lớn lên. Chuyện gì xảy ra? Ai làm gì ngươi? Ngay tại lúc này, Trịnh Thiên Hỏa vội vàng từ dưới lầu vào tới, thấy lao bà đang ngồi dưới đất khóc lóc thất thanh sau đó, thanh âm lập tức lạnh mấy độ, đảo mắt nhìn bên trong nhà, trầm giọng hỏi. Hán, là hắn đánh ta bạt thai. Lại là thằng nhóc này. Trịnh Thiên Hỏa thấy Diệp Phong, chân mày vận thành cái vướng mắc. Lần trước Diệp Phong phục thẩm thành tích sự việc, sẽ để cho hắn tại tất cả trước mặt người thất lạc cái đại nhân. Bây giờ tốt hơn, thằng nhóc này còn khi dễ đến lao bà hắn trên đầu, trước mặt nhiều người như vậy, đánh nàng bạt thai. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng xem qua một bên Hàn Hiểu Vân một mặt khẩn trương, trong lòng khẽ động, nói, Hàn lão sư, Diệp Phong bạn học tại sao lại xuất hiện ở ngươi trong nhà trọ mặt. Hàn Hiểu Vân há hốc mồm. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Diệp Phong liền giành nói. Hàn lão sư trước kia ở ta ở trong thôn dạy học qua, biết ta tiếng Anh thành tích không tốt, sẽ để cho ta đến tìm nàng học thêm, gặp phải mọi người học tập độ tiến triển. Bây giờ rất không nói lý người quá nhiều, xem Hàn lão sư như vậy tốt lão sư quả thực quá ít. Nguyên lai là như vậy. Những cái kia cũng ở đây là Diệp Phong xuất hiện ở Hàn Hiểu Vân nhà trọ mà nghi ngờ các thầy giáo nhất thời khẽ gật đầu, hơn nữa nhìn về phía Hàn Hiểu Vân ánh mắt cũng nhiều chút kính nể. Cái niên đại này, nguyện ý đi lạc hậu hương thôn dạy học người quá ít, mà nguyện ý rút ra ngoài giờ học, cho học sinh học thêm lão sư liền càng ít hơn. Thấy người chung quanh ánh mắt, Diệp Phong hướng Hàn Hiểu Vân lặng lẽ đầu đi một cái ánh mắt đắc ý. Hắn sở dĩ phải đem sự việc làm lớn, chính là bởi vì cân nhắc đến hắn sau này kém không nhiều mỗi ngày đều muốn tới Hàn Hiểu Vân nơi này. Cô nam quả nữ, không làm được sẽ có chút đối với Hàn Hiểu Vân không tốt lời đồn đãi truyền đi. Thà đến khi người khác mà nói dài đạo ngắn, còn không bằng trực tiếp ngay trước mọi người lấy ra một cái đường đường chính chính lý do, phong bế những cái kia lưới dài người phụ nữ miệng, để cho bọn họ không có lơi gốc dễ có thể nhai, mà mình cũng có thể nên ngang từ nơi này ra vào. Còn như là bổ lớp Anh ngữ, vẫn là bổ sinh lý giờ học, sau khi đóng cửa, cũng chỉ có hắn và Hàn Hiểu Vân biết. Học thêm có thể, vậy tại sao phải đá tổn thương nhà ta chó? Trịnh Thiên Hòa nói, chó muốn cắn ta không đá nó, vậy chẳng lẽ phải đứng bị nó cắn một cái? Thằng nhóc này thật khó dây dưa à. Trịnh Thiên Hỏa cũng biết chuyện này sai ở lão bà, nhưng người như thế nhiều, hắn cũng không tốt để cho lão bà trắng ai bạt thai chưa nói pháp, cau mày một cái sau đó, nói, vậy ngươi không thể nói phải trái sao? Tại sao phải đánh người? Liền lão bà ngươi vậy chim dạng, nói phải trái có thể nói thông sao? Không cùng Diệp Phong nói chuyện, vây xem các thầy giáo liền oán thầm không dứt. Đánh người. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, không rõ cho nên như vậy nhìn Trịnh Thiên Hỏa. Nói, Trịnh lão sư, ngươi có thể đừng oan uổng người. Ta nơi nào là đánh người, ta là ở tốt bụng ý tốt giúp lao bà ngươi chữa bệnh à. Phốc suy. Diệp Phong vừa mở miệng, cửa có cái trẻ tuổi lão sư một cái không nhịn được, liền cười ra tiếng. Và bạt thai cho người chữa bệnh, tên này cũng quá trêu chọc. Chẳng lẽ phó tỷ là ngũ hành thiếu đánh, chữa bát thiếu đánh. Chương 444, không có bầu vô sinh. Nghe được tiếng cười, Trịnh Thiên Hòa tức giận quay đầu, hướng cười ra tiếng tên kia lão sư chừng đi. Vậy âm trầm ánh mắt, hù được tên kia trẻ tuổi lão sư le lưới, vội vàng chui vào đám người phía sau. Ngươi! Hư lạnh một tiếng sau đó, Trịnh Thiên Hòa mặt âm trầm chuẩn bị chỉ xích Diệp Phong mấy câu. À, Trịnh lão sư, ngươi cũng là học y y, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra lão bà ngươi có bệnh sao? Có thể hắn mới vừa mở miệng, Diệp Phong liền cắt đứt hắn mà nói, trước nghi ngờ hỏi ngược lại hắn một câu. Sau đó một bức bị thiên đại dáng vẻ hủy khuất, nói, ta tốt bụng ý tốt cho người chữa bệnh, ngược lại phải bị khí, quả nhiên là người tốt không tốt làm. Ngươi chớ nói bậy bạn. Ta thân thể rất khỏe mạnh, ta không bệnh. Phó tỷ vùng vây đứng dậy, chỉ Diệp Phong lớn tiếng nói. Diệp Phong, ta thừa nhận, nhà chúng ta chó cắn người là chúng ta không đúng, có thể ngươi đánh người, hơn nữa còn là đánh lao sư thân nhân, chính là ngươi không đúng. Càng quái, vậy thì càng không đúng. Lão bà ta thân thể khỏe mạnh, ở đâu ra bệnh? Trịnh Thiên Hòa vậy xanh mặt, gan từng chữ một, đồ hiệu trưởng là hiệu trưởng một trường không tệ, có thể ngươi cũng không muốn cho là có nàng che chở, ngươi liền có thể là tùy ý là. Nàng mặt trên còn có bộ giáo dục, còn có quốc pháp. Hàn Hiểu Vân nghe vậy trong lòng châm xuống. Nàng nghe được, Trịnh Thiên Hòa là chuẩn bị đem sự việc mở rộng hóa, ầm ĩ cảnh sát ra mặt. Có thể làm nàng lo lắng nhìn về phía Diệp Phong lúc, nhưng phát hiện Diệp Phong trên mặt không có nửa điểm mà khẩn trương, như cũ rất bình tĩnh. Đánh người loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, muốn là thật làm lớn chuyện, Diệp Phong có thể thật phải có chút phiền toái. À, Trịnh lão sư, ngươi cũng là học y y, làm sao liền nháo không rõ ràng đâu. Thảo nào lão bà ngươi sẽ bệnh thành như vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Phong dài thở dài, đồng tình nhìn phó tỷ. Ngươi có ý gì? Nói là ta y thuật không được sao? Trịnh Thiên Hòa thanh âm càng lạnh hơn. Trước đánh người, lại bêu xấu hắn y thuật không được, Trịnh Thiên Hòa đã động căn hỏa. Hắn quyết định chủ ý, lần này bỏ mặc đồ thương thương như thế nào bảo vệ Diệp Phong, đều phải cầm thằng nhóc này đuổi ra đại học y khoa đồng nhân. Liền sớm chiều trung đụng lão bà có bệnh cũng không nhìn ra được, đúng là không trách. Diệp Phong tựa hồ căn bản không nhận ra được nguy cơ hạ xuống, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái sau đó, nghiền ngẫm nhìn phó tỷ, nhàn nhạt nói, ngươi thân thể là rất khỏe mạnh, có thể bệnh loại vật này, không gặp được liền tại thân thể, còn có tâm bệnh. Tâm bệnh. Trịnh Thiên Hòa khẽ nhíu mày. Ánh mắt phẫn nộ đột nhiên trở nên có chút âm tình bất định. Ngươi nói bậy, ta tâm lý vậy rất khỏe mạnh, một chút bệnh không có. Phó tỷ cứng cổ nói, nhưng người nào cũng nghe được, nàng thanh âm có chút phát hoảng. Không bệnh. Diệp Phong cười một tiếng, hài hước nhìn phó tỷ, nói. Nếu ngươi không bệnh, tại sao phải đối với một con chó yêu chi như mệnh? Thì tại sao mỗi ngày muốn uống nhiều thuốc, làm được mùi thuốc vân thiên, muốn phun rất nhiều nước hoa tới đẻ mùi vị đâu? Tiếp liền hai vấn đề. Hỏi phó tỷ á khẩu không trả lời được, còn không tự chủ được hướng lui về sau hai bước. Không chỉ là hắn, Trịnh Thiên Hòa cũng đã biến sắc, tức giận tiêu hết, còn dư lại chỉ có sợ hãi. Chẳng lẽ phó tỷ thật sự có bệnh? Thấy đôi vợ chồng này diễn cảm, Hàn Hiểu Vân và cửa những thứ khác lão sư trong lòng không khỏi được khẽ động. Nếu như ta đoán không lầm, 5 năm trước thời điểm, ngươi hẳn không phải là bộ dáng bây giờ, không như thế rất vô lý, phách lối ngang ngược chứ. Ngay sau đó, Diệp Phong lại ném ra một cái vấn đề. Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, đứng xem những cái kia tư cách hơi lão một chút lão sư, liền rơi vào trầm tư. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, cái này phó tỷ 5 năm trước thời điểm, tính nết xác thực không phải như vậy. Thời điểm đó nàng mặc dù vậy cay cú, cũng không phải là cậy mạnh ngang ngược vô lý, mà là nhanh mồm nhanh miệng. Hơn nữa thời điểm đó nàng, còn rất được một ít trẻ tuổi các thầy giáo yêu thích, phó tỷ danh tự này cũng là khi đó kêu mở. Nhưng sau đó, nàng biến thành bây giờ dáng vẻ. Từ nhanh mồm nhanh miệng phó tỷ thành toàn trường lao sư nhất người đáng ghét. Trước kia mọi người cho là Trịnh Thiên Hòa cất nhắc thành hệ chủ nhiệm, nàng tự nhận là làm chủ nhiệm thái thái mới bản tính nảy mầm, run rẩy lên. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong mà nói, tựa hồ có khác cẩn tình. Trịnh lão sư, ngươi còn muốn ta nói tiếp sao? Hướng cửa đám kia một mặt bát quái vẻ mặt các thầy giáo liếc nhìn sau đó, Diệp Phong đối với Trịnh Thiên Hòa cân nhắc nói. Nơi này không chuyện của các ngươi, tất cả mọi người giải tán đi. Trịnh Thiên Hòa yên lặng không nói. Sau một lúc lâu, xoay người đóng cửa lại, đem đám kia bắt quái quần chúng bu quanh nốt ở ngoài cửa. Ngươi có biện pháp giúp nàng chữa bệnh? Cửa đóng lại sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau một lúc lâu, Trịnh Thiên Hòa cắn răng nói. Phó tỷ thật sự có bệnh. Hàn Hiểu Vân trợn to mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Ta nếu có thể nhìn ra, dĩ nhiên là có thể trị. Diệp Phong gật đầu. Chính Thiên Hỏa cùng Phó Tỷ nhìn nhau, hai người ánh mắt đều lộ ra chút chần chờ. Ngươi nói trước nàng kết quả là bị bệnh gì? Chính Thiên Hỏa hơi híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt kia bên trong có nghi ngờ, vậy mơ hồ có vẻ mong đợi. Đương quy, xích thực, đan nhân sâm, trạch lan, hoa hồng, thơm phụ, hoàng quý tử. Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời thẳng, mà là đọc lên một chùm tên thuốc. Ngươi làm sao biết? Diệp Phong vẫn chưa nói hết, Trịnh Thiên Hòa và Phó Tỷ ánh mắt liền trợn to, khó tin nhìn Diệp Phong. Trên người nàng mùi thuốc lớn như vậy, làm sao có thể không nghe thấy được? Diệp Phong nhún nhún vai, tùy ý nói. Trịnh Thiên Hòa không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong báo đi ra ngoài những thuốc này, đúng là đều là Phó Tỷ đang uống. Hơn nữa vì để tránh cho người khác chú ý tới, bọn họ ở nấu hoàn thuốc sau đó, cũng sẽ dùng ngả sông gian nhà, sau đó đem bã thuốc nghiền, rót vào cách xa khu túc xá thùng rác, căn bản không sẽ bị người chú ý tới. Có thể những thứ này, Diệp Phong nhưng là dùng lỗ mũi người ra được, vậy hắn lỗ mũi là nên có hơn bén nhạy. Hoặc là nói, cái này đối với thuốc đông y trình độ quen thuộc cao bao nhiêu, mới sẽ chỉ là thông qua việc vị, là có thể phân tích ra người khác ăn cái gì thuốc đông y đi. Ngươi thật sự có biện pháp trị. Phó Tỷ bây giờ cũng không đoái hoài được chuyện mới vừa rồi, mong đợi nhìn Diệp Phong nói. Không có bầu vô sinh mà thôi, cũng không phải là cái gì tuyệt chứng, có cái gì không thể trị. Diệp Phong gật đầu một cái, tùy ý được giống như vây tay liền có thể để cho Phó Tỷ trong lòng cái thằng nhóc mập mạp như nhau. Hắn quả nhiên đã nhìn ra. Nghe được không có bầu vô sinh bốn chữ, Trịnh Thiên Hòa giống như là bị móc giống khí lực như nhau, mềm mềm ngồi phịch ở trên ghế salon. Van cầu ngươi, giúp ta một tay. Phó Tỷ vậy hoàn toàn thất thố. Khẩn cầu nhìn Diệp Phong, nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Tiền, nhà, cái gì đều được. Các ngươi chắc có qua một cái đứa nhỏ đi. Diệp Phong không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Vừa nhắc tới đứa nhỏ hai chữ, Phó Tỷ người liền mềm mềm ngồi trên mặt đất, nước mắt như chặn tuyến vậy, dọc theo gò má lách cách đi trên đất tích. Chúng ta là có qua một đứa con gái. Trịnh Thiên Hòa hai tay bụng mặt, nghẹn ngào hồi lâu sau đó, chậm rãi nói, 5 năm trước thời điểm. Nàng đi nước Mỹ học tiến sĩ sau đó, buổi tối ở thư viện tự học kết thúc, hồi nhà trọ trên đường, bị người cưỡng bức sau đó giết. Chương 445, không thể tưởng tượng nổi phương thuốc. Nàng không muốn bị người biết nữ nhi không có, càng không muốn bị người biết là bị người cưỡng bức sau đó không có. Hai người chúng ta cũng chưa có cầm sự việc nói cho người khác, chỉ là mình đi nước Mỹ an bài tang lễ. Vì không bị người biết chuyện này, hàng năm ngày nghỉ thời điểm, chúng ta cũng sẽ dùng đi thăm nàng mượn cớ, xuất ngoại một đoạn thời gian. Sau đó, nàng muốn lại muốn một cái đứa nhỏ, nhưng vẫn nếu không lên, chúng ta lại không muốn cái loại đó thụ tinh ống nghiệm. Bởi vì cuối cùng, tính nàng là được như vậy. Trịnh Thiên Hòa thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng cũng đổi được hàm hồ không rõ. Nghe Trịnh Thiên Hòa giải thích, Diệp Phong vậy ngây ngẩn. Hắn nguyên lấy làm cho này cái Phó Tỷ đơn thuần là bởi vì là muốn lại muốn một đứa nhỏ, có thể sinh không xuống, mới sẽ biến thành cái này bức làm cho người ngại dáng vẻ. Lại không nghĩ rằng, lại còn có như vậy chắc trở. Vất vả nuôi lớn nữ nhi, lại bị vận mệnh tạo biến thành như vậy, đổi thành ai đều khó tiếp nhận. Ngươi thật có thể giúp chúng ta không? Hít thở sâu mấy hớp sau đó, Trịnh Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn Diệp Phong hỏi. Ta có thể giúp một tay, nhưng ta sẽ không giúp không ngươi chuyện này. Mặc dù đồng tình cùng Trịnh Thiên Hòa cùng Phó Tỷ gặp gỡ, nhưng Phó Tỷ trước khi hành động đã thực hiện, vẫn là làm Diệp Phong khó chịu. Chỉ cần ngươi có thể giúp được chúng ta, tiền, ta không có quá nhiều, nhưng nhà, ta ở kinh ngoại ô có một bộ, có thể cho ngươi. Trịnh Thiên Hòa nói như đinh chém sắt. Có thể. Diệp Phong gật đầu một cái, nhưng là một cái đứa nhỏ đổi một căn hộ, cái giá cả này còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Mặc dù cảm thấy Diệp Phong ở đòi hỏi nhiều, nhưng vì đứa nhỏ, Trịnh Thiên Hòa vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Vì có thể để cho lão bà lại tự nhiên mang thai, hắn nghĩ hết thể biện pháp, chính hắn mở thuốc đông y không dưới trên trăm phó, chớ nói chi là lấy bằng hữu danh nghĩa, len lén tìm một ít và hắn quan hệ không tệ danh y mở ra thuốc. Có thể những thuốc kia vào Phó Tỷ bụng, nhưng xem nước sôi như nhau, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Phong nếu có thể thông qua khứu giác liền ngửi ra Phó Tỷ bây giờ ở ăn trợ thai thuốc phương thuốc, hơn nữa trước hắn cờ đánh cuộc Vương Thiên Hồng, cùng với hỉ mạch tranh lên biểu hiện, có lẽ thật có thể đến giúp hắn cũng chưa biết chừng. Bệnh cấp loạn đầu y kìa, chỉ cần có thể có một đứa nhỏ, coi như Diệp Phong lại muốn cái gì, hắn vậy sẽ cố gắng đi thỏa mãn. Ta muốn ngươi cho ta ra cái một cái giấy thông hành. Để cho ta có thể tùy ý ở trường học và ra ngoài trường qua lại, bất luận thời gian, bất luận chương trình học, dĩ nhiên, kỳ thi cuối ta vẫn là sẽ tham gia. Diệp Phong cười một tiếng, nói. Tại sao lại như thế cái điều kiện? Trịnh Thiên Hòa nghi hoặc nhìn Diệp Phong, mặt đầy đều là không rõ ràng. Ta không thích rất được ước thúc sinh hoạt. Diệp Phong nhún nhún vai, đối với Trịnh Thiên Hòa nói, ngươi cũng biết, cái này chứng minh, đồ hiệu trưởng là sẽ không cho ta mở, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi. Diệp Phong nói đúng thật tình, đại học năm thứ nhất học đồ quá cơ sở, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Mỗi ngày đi học, nằm ở trong lớp ngủ, đơn giản là một loại hành hạ, thà như vậy, không bằng làm chút những chuyện khác. Hơn nữa nếu như hắn ở buổi đấu giá lên lấy được lò luyện đan, tinh túy hoàn huyền linh đan, đột phá động huyền, có luyện đan năng lực, thì đi núi vai tìm được có thể chữa trị Hàn Hiểu Vân ẩn nguyệt thể cảnh dương hoa. Đồ Thương Thương vì để cho hắn lưu lại ở đại học y khoa đồng nhân ma luyện tính cách, dĩ nhiên là sẽ không cho hắn mở loại vật này. Cho nên hắn chỉ có thể tìm Trịnh Thiên Hòa. Ngày hôm nay hắn làm nơi có việc, tất cả đều là bởi vì cái này một cái thời cơ. Lao Trịnh, đáp ứng hắn. Không cùng Trịnh Thiên Hòa trả lời, Phó Tỷ liền nắm chặt Trịnh Thiên Hòa tay, hấp tấp nói. Nàng muốn một cái đứa nhỏ, đã quá lâu, chỉ cần có thể đạt tới cái mục đích này, nàng nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Ta có thể cho ngươi lái cái này chứng minh. Trịnh Thiên Hòa yên lặng chút ít, gật đầu một cái, nói, nhưng là nhà sự việc, tại chưa có ra hiệu quả trước, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Không thành vấn đề. Diệp Phong tùy ý gật đầu. Kinh thành nhà mặc dù quý, nhưng hắn bây giờ không thiếu tiền, lại càng không thiếu chỗ ở. Vậy một giấy dây thông hành, mới là dưới mắt hắn nhất đồ mong muốn. Hút thuốc đi, mở xong sau đó, ta lập tức cho ngươi ra cái giấy thông hành, sau đó đậy lại ngành trung y chương. Trịnh Thiên Hòa nói, ngươi trước cho thuốc phương thật ra thì cũng không có gì không đúng, nhưng các ngươi hai cái tình huống đặc thù, không đủ hút thuốc đúng bệnh. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, ta phương thuốc rất đơn giản, tươi cẩu kỳ đem ngâm, mỗi ngày bên trong uống 3 thuốc, bên ngoài dùng mỗi ngày hoa tươi một bó, không phải tiệm bán hoa mua cái loại đó, muốn các ngươi hai cái tự mình đi hái, trong núi rừng mặt hoang dại hoa cỏ cao nhất. Cẩu kỳ, hoa hoa thảo thảo, loại vật này có thể trị không có bầu vô sinh. Trịnh Thiên Hòa sắc mặt soạt biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ngươi đang đùa ta sao? Hàn Hiểu Vân cũng có chút ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nàng cũng cảm thấy được Diệp Phong cho thuốc phương quá không đáng tin cậy, loại vật này làm sao có thể chữa trị không có bầu. Tin tưởng hay không, ở ngươi không ở ta. Diệp Phong nhún nhún vai, tùy ý nói, ngươi liền coi đây là một cuộc đánh bạc tốt lắm, thua cuộc, không phải là vợ chồng các ngươi còn không có con cháu, kết quả cùng bây giờ cũng không có thay đổi cái gì. Đánh cuộc. Trịnh Thiên Hòa trầm mặc. Diệp Phong lời không sai, 5 năm này tới, hắn dùng hết thể biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào để cho thê tử mang thai. Coi như Diệp Phong toa thuốc không hiệu quả, thật ra thì hắn cũng không có bất kỳ tổn thất, đơn giản và từ trước như nhau mà thôi. Có thể nếu như thắng, nếu như không dậy nổi hiệu quả, ngươi làm thế nào? Yên lặng sau một lúc lâu, Trịnh Thiên Hòa hỏi ngược lại. Quy củ cũ. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nói, các ngươi nếu là còn không mang thai được, ta cuốn chăn đệm cuốn mà từ đại học y khoa đồng nhân cút đi. Được. Ta cá. Trịnh Thiên Hòa gật đầu một cái, sau đó tìm được giấy bút, xoát xoát xoát cho Diệp Phong viết một giấy thông hành sau đó, nói, ngày mai buổi sáng, ta sẽ cầm vật này con dấu, sau đó đưa cho ngươi. Lời nói xong sau đó, hắn mang Phó Tỷ liền chuẩn bị rời đi. Ngươi trước quất nàng bạt thai là chuyện gì xảy ra? Đi tới sau cửa lúc, hắn quay đầu nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong cổ quái cười một tiếng, nói, không ai vậy bạt thai trước, nàng biết bao lâu không thống thống khoái khoái khóc qua. Ngớ ngẩn sau đó, Trịnh Thiên Hòa không nói nữa nói, kéo Phó Tỷ liền đi ra khỏi phòng. Diệp Phong, toa thuốc kia thật hữu dụng. Ta làm sao cảm thấy ngươi đang gạt bọn họ. Cùng hai người sau khi rời đi, Hàn Hiểu Vân hồ nghi nhìn Diệp Phong. Nàng tổng cảm thấy Diệp Phong là đang trêu Trịnh Thiên Hòa và Phó Tỷ, nhưng mà nghe Diệp Phong ý nghĩa, lại không lớn xem. Y thì có thể chữa bệnh, không thể y tâm, người trước tự cứu, mới có thể có cứu. Diệp Phong cổ quái cười một tiếng, nói, ta mở là phương thuốc là trị tâm bệnh phương thuốc. Như hắn theo như lời, Trịnh Thiên Hòa và Phó Tỷ sinh không xuống đứa nhỏ, không phải bởi vì thân thể bọn họ có vấn đề, mà là nữ nhi chết sớm sự việc, đối với bọn họ kích thích quá lớn. Hai vợ chồng cầu tử nóng lòng. Những chuyện kia tất cả đều là ôm cực mạnh tính mục đích qua loa xong việc. Thân thể sẽ tùy tâm cảnh biến hóa, có ít thứ, càng cương cầu, ngược lại càng cầu không được. Cầu kỳ an thân ích khí, có thể bình phục bọn họ bởi vì tâm linh mệt mỏi, lên núi hái chút hoa hoa thảo thảo, sẽ để cho bọn họ đi ra bóng mờ. Đây mới là Diệp Phong phương thuốc này quỷ dị như vậy nguyên nhân. Vậy bạn thai đâu? Thật sự là vì để cho Phó Tỷ khóc một tràng. Hàn Hiểu Vân cười khổ nói. Diệp Phong nháy mắt mau, cân nhắc nói. Ngươi đoán đi. Chương 446, rời đi con gái ta. Trịnh Thiên Hòa và Phó Tỷ đỡ nhau từ trong phòng đi ra, tức giận toàn tiêu không nói, còn đầy mặt cảm kích. Hai vợ chồng như vậy diễn cảm, để cho tụ tập ở trong hành lang xem náo nhiệt những cái kia các thầy giáo đại vi bất ngờ. Đại học y khoa đồng nhân các thầy giáo, người nào không biết Phó Tỷ là nổi danh khó dây dưa, trước sự việc nháo được như vậy lợi hại, bây giờ lại có thể yên lặng liền thu chẳng, cái này quả thực không phù hợp tính nàng. Mà càng như vậy, bọn họ thì càng xác định Diệp Phong cầm nắm được Trịnh Thiên Hòa cùng Phó Tỷ xương sườn mềm. Hàn Hiểu Vân ẩn nguyệt thể một ngày không giải quyết, Diệp Phong thì phải làm một ngày con kiến trên chảo nóng. Đơn giản học thêm sau đó, hắn ngay tại Hàn Hiểu Vân lưu luyến không thôi dưới ánh mắt rời đi lầu túc xá. Buổi chiều không có lớp. Giang Vũ Hân ở bệnh viện phục vụ ô nhu, Giang Y Tuyết đang bận Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc, mà Tô Tiểu Cần và Liều Y Y buổi chiều chính là đầy giờ học. Hàn Hiểu Vân nơi đó mặc dù là ôn nhu hương, có thể Diệp Phong sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ không nhịn được làm ra chút không nên làm sự việc. Trong chốc lát, Diệp Phong lại có chủng kinh thành tuy lớn, nhưng không chỗ nào có thể đi cảm giác. Đinh linh linh. Nhưng ngay vào lúc này, điện thoại di động hắn lại đột nhiên vang lên. Móc ra vừa thấy, là một cái xa lạ kinh thành dãy số. Đối với điện thoại xa lạ, Diệp Phong vậy đều là không tiếp, trực tiếp cút. Nhưng đối phương nhưng giống như là và hắn đỏ sức lực như nhau, ở hắn sau khi cúp điện thoại, liền lại gọi lại. Tiếp liền cắt đứt lại đánh tới 4-5 lần sau đó, Diệp Phong bất đắc dĩ nhấn nút trả lời. Người là Diệp Phong đi. Điện thoại tiếp thông, ống nghe bên kia liền chuyển tới một uy nghiêm giọng đàn ông, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Ta là Ôn Nhu Ba Ba, ngươi bây giờ tới Thanh Y các một chuyến, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sát theo, người đàn ông liền nói ra mình thân phận, sau đó cúp điện thoại. Ôn Khang tìm mình có chuyện gì? Diệp Phong nhíu mày một cái, do dự một chút sau đó, quyết định vẫn là lại xem. Mặc dù Ôn Nhu không nhận Ôn Khang, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng còn là Ôn Nhu Ba Ba. Mà Ôn Nhu mới vừa hướng hắn biểu lộ tâm ý, tương lai tiện nghi lão trượng nhân muốn gặp mặt, hắn không thể không đi. Đi ra cửa trường, ngăn cản cái sau xe, Diệp Phong liền chạy thẳng tới Thanh Y Các đi. Nghe nói Diệp Phong là muốn đi Thanh Y Các sau đó, cho mướn sư phụ chặc chặc cảm thán không thôi, nói Thanh Y Các là kinh thành rất nổi danh một nhà hội sở, có thể tiến vào người ở đó không giàu thì sang, đều không phải là hạng người bình thường. Đối với Ôn Khang rất có thân phận một điểm này mà, Diệp Phong cũng không nghi ngờ. Nếu như hạng người bình thường, cũng không khả năng nhanh như vậy liền điều tra ra điện thoại di động hắn số. Thanh Y Các ở vào kinh thành sau biển, xem lan nghe đảo, dương liếu y y y, đích xác là một nơi tao nhã thêm rất có phong cách địa phương. Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta nơi này là hội viên chế, không hội viên là không thể đi vào. Diệp Phong mới vừa ở cửa xuống xe, thì có một cái ăn mặc màu xanh nhạt bể hoa kỳ bảo, mặt mũi dáng đẹp nữ lễ tân lễ phép cười nói. Là một vị kêu Ôn Khang tiên sinh mời ta tới. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nguyên lai là Ôn tiên sinh quý khách, mời ngài theo ta tới. Vừa nghe đến Ôn Khang hai chữ, nữ lễ tân trên mặt nụ cười lễ phép lập tức đổi được nhiệt tình, sau đó dẫn Diệp Phong đi vào hội sở bên trong. Hội sở bên trong hoàn cảnh, so bên ngoài hơn nữa thanh đu, màu xanh cây cối xanh um tươi tốt, không khí tươi, hơn nữa tư mật tính rất tốt, đi ở đường lót gạch bên trong, không nghe được bên trong bất kỳ thanh âm, có loại ở rừng cây gian qua lại cảm giác. Nữ lễ tân đem Diệp Phong mang vào Ôn Khang gian phòng sau đó, khôn khéo rót hai ly trà, sau đó thì mang theo cửa rời đi. Vừa đóng cửa lên, không cùng Diệp Phong mở miệng, Ôn Khang liền vô cùng cái tấn công tính thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Diệp Phong hai mắt nói. Diệp Phong, ta chỉ có Ôn Nhu một đứa con gái, nàng có lẽ không thích ta, có thể nàng đều là tim ta gan. Nàng bị một chút tổn thương, ta đều không cách nào dễ dàng tha thứ, hơn nữa làm là cha ruột, ta phải là nàng không để cân nhắc. Tiện nghi lão trượng nhân đây là dự định để cho Ôn Nhu rời đi mình tiết tấu à? Diệp Phong cười khổ trong lòng một tiếng, sau đó nói, thúc thúc ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Bụng dạ thẳng thắn, ta thích. Ôn Khang gật đầu một cái, nói, nếu như vậy, vậy ta cũng không vòng vo. Tiểu Nhu kết bạn ta không phản đối, nhưng cũng không thể bạn bè gì cũng giao, nhất là không thể giao đối với nàng không bạn thân. Ta nhớ đây đã là nàng từ khi biết ngươi sau đó lần thứ hai bị thương đi, lần đầu tiên ở núi dã nhân đau chân. Lần này nguy hiểm hơn, thiếu chút nữa liền mất mạng. Nói tới chỗ này, Ôn Khang gân xanh trên trán cũng nhảy. Diệp Phong trong lòng âm thầm thở dài, hắn không có trách cứ Ôn Khang. Phụ thân thương yêu nữ nhi, đây là nhân chi thường tình, hắn có thể hiểu. Ôn Nhu ở núi dã nhân đến trèo chân sự việc, hắn còn có thể giải thích, nhưng lần này, coi như Ôn Nhu tìm mượn cớ, có thể hắn trong lòng nhưng vẫn là không cách nào tha thứ mình, đích xác là bởi vì hắn, Ôn Nhu mới như vậy. Cho nên, ta hy vọng ngươi không nên cản trở ta để cho Ôn Nhu xuất ngoại du học sự việc. Sát theo, Ôn Khang tiến vào chính đề. Ta thừa nhận, lần này là ta không chăm sóc kỹ Ôn Nhu, nhưng ta bảo đảm, sẽ không lại có chuyện tương tự tình, ta sẽ hết sức ta có thể chăm sóc kỹ nàng. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, còn như Ôn Nhu nguyện ý xuất ngoại hay không, đây không phải là ta có thể quyết định. Không muốn nói nhảm nữa, ngươi như thế nào mới chịu lại nữa quấy rầy Ôn Nhu. Ngươi có cái gì điều kiện, cứ việc để ra đi. Ôn Khang khoát khoát tay cắt đứt Diệp Phong mà nói, trong mắt lộ ra chút không nhịn được, nói tiếp, công tác, tiền, 1 triệu, 5 triệu có đủ hay không? Ngươi đang làm nhục ta sao? Diệp Phong tuét miệng cười. Hắn bây giờ thứ không thiếu nhất đủ, có thể nói chính là tiền. Lại không nói từ Tạ Phi Dược nơi đó bắt được Thiên Nguyên Tập đoàn cổ phần, cùng với từ Vương Thiên Hồng nơi đó thắng được Vương gia sản nghiệp, một chính là tiên thiên nhất vật thang huê hồng, liền đủ hắn đời này cơm áo không lo, tự nhiên sung sướng. 5 triệu, mưa bụi. Người muốn bấy nhiêu? Ôn Khang chân mày cau lại, lạnh lùng nói, người tuổi trẻ không nên được voi đòi tiên. 10 tỷ. Diệp Phong cười được càng sáng lạn hơn, đưa ra một đầu ngón tay, nhàn nhạt nói. Phịch. Một lời rơi xuống, Ôn Khang một cái tắt liền vỗ vào trên bàn. Diệp Phong mở ra điều kiện quá ngoại hạng, hỏi dò coi lời này, có mấy người có thể làm được. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, nữ nhi ngươi liền 10 tỷ cũng không đáng giá sao? Diệp Phong cười híp mắt hỏi ngược lại. Ôn Khang sắc mặt tái xanh, nữ nhi là vô giá bảo, đừng nói 10 tỷ, 100 tỷ đều không đổi. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 triệu, ngươi không muốn can thiệp nữa Ôn Nhu sinh hoạt. Sát theo, Diệp Phong cười tủm tỉm tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm thấy không đủ, lại nói giá cũng được, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ôn Khang ánh mắt lạnh lẽo, 5 ngón tay khẽ run. Diệp Phong ứng đối và phản kích, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn nữa hắn vậy phát hiện, mình đối với Diệp Phong biết rõ có chút ít đi. Nhất định phải lại cẩn thận điều tra người trẻ tuổi này. Người sẽ hối hận. Ôn Khang đứng lên, lạnh lùng quăng ra một câu sau đó, sải bước đi ra gian phòng. Chương 447, tay không bắt giặt. Sự thật sẽ chứng minh, cuối cùng hối hận người là ai. Diệp Phong không nhúc nhích không đong đưa, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó đặt ly trà xuống, vậy đi ra ngoài phòng. Diệp Phong. Hắn mới từ gian phòng đi ra, trong hành lang liền chuyển tới một thanh âm lạnh lùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Thanh Tuyển. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người gọi hắn không phải Vệ Thanh Tuyển, vừa có thể là cái nào. Vệ Thanh Tuyển hôm nay mặc trước một bộ cắt xén khéo léo màu đen tây phục bộ đồ, áo sơ mi trắng mở ra 2 viên nút thắt, lộ ra một cái sâu không thấy đáy mê người ránh. Nhất là cặp đẹp đùi kia, thon dài thẳng tắp, ở tơ đen làm nổi bật dưới, buộc vòng quanh một cái nhiếp tâm hồn người độ cong. Nếu như nữ nhân này không phải lạnh một chút, thật chính là một chính cống yêu tinh. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng. Cố nén không đi nhớ lại Vệ Thanh Tuyển leo lên hắn giường đêm đó cờ bay phất phới hình ảnh sau đó, nghiền ngẫm cười nói, nơi này là nhà ngươi mở sao. Ngươi có thể tới, ta lại không thể tới. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Thanh y các đúng là chính là ta mở. Vệ Thanh Tuyển ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phong, nhàn nhạt nói. Thanh y các lại là Vệ Thanh Tuyển mở. Diệp Phong một hồi không nói, sửng sốt hồi lâu, không biết trả lời như thế nào người phụ nữ này. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi hẳn không phải là chúng ta nơi này hội viên chứ? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngay tại lúc này, Vệ Thanh Tuyển lại hướng hắn hỏi tới. Nữ nhân này thật giống như đối với tiểu gia có chút căm thù à? Diệp Phong nhíu mày một cái, tổng cảm thấy Vệ Thanh Tuyển đối với hắn thái độ có cái gì không đúng. Không chỉ là ngày hôm nay, ban đầu lần đầu tiên gặp phải thời điểm, liền cũng là như vậy, thật giống như có chủng không giải thích được ý. Có thể làm người ta không hiểu là, bọn họ bây giờ, thật giống như trừ đêm đó ra. Cũng không có những thứ khác đồng thời xuất hiện. Vệ tổng, chữ giáp số phòng riêng mã thiếu tới, lại đang nháo muốn gặp ngài, ngài xem. Ngay tại lúc này, trước đem Diệp Phong mang vào hội sở cái đó nữ lễ tân đỏ mặt đi tới, trong mắt còn cầu nước mắt. Ta không phải nói, hắn tới sẽ để cho các ngươi nói ta không có ở đây sao. Vệ Thanh Tuyền không vui nói. Nói, có thể hắn không tin. Nữ lễ tân mắt đỏ vòng, túi đầu nói, còn tay máy tay chân. Sờ cái mông ta. Ta đi xem. Vệ Thanh Tuyển liếc nhìn Diệp Phong, sau đó nghiêng đầu đạp giày cao gót, đạp đạp đạp liền hướng chữ giáp số phòng riêng đi tới. Diệp Phong do dự một chút, đi theo Vệ Thanh Tuyển liền đi tới. Vệ Thanh Tuyển nghe được Diệp Phong tiếng bước chân chần chờ một chút, nhưng cuối cùng không có ngăn lại hắn cùng đi. Cách một hồi, hai người đã đến chữ giáp số cửa phòng VIP, một người áo quần bảnh bao người tuổi trẻ đang khiêu trước hai chân ngồi ở trên ghế salon, bên người đi theo hai người như hô hô hai sát vậy người đàn ông và mỡ. Ta liền nói Vệ tổng ngươi nhất định ở mà, bạn cũ thật lâu không gặp, tới ôm chầm một cái. Thấy Vệ Thanh Tuyển, Mã Thiếu ánh mắt sáng lên, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, giang hai cánh tay liền hướng Vệ Thanh Tuyển đi tới. Diệp Phong nhướng mày một cái, liền chuẩn bị đưa tay ngăn trở. Lại không nói Vệ Thanh Tuyền là Giang Y Tuyết tốt bạn gái thân, một chính là trăm năm tu được cộng trầm ngủ vậy một đêm, hắn cũng không thể để cho những thứ khác người đàn ông chấm mút. Nhưng không cùng hắn có động tác, Vệ Thanh Tuyền liền tỉnh rủi hướng lui về sau một bước, "Mã thiếu, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hai cái chỉ gặp qua 3 lần mặt đi, không coi vào đâu bạn cũ, hơn nữa Hoa Hạ cũng không có gặp mặt và người ôm tập tụ." "Ha ha ha, ta mới từ nước Pháp trở về, thói quen liền bên kia gặp mặt ôm chằm, chào hôn má phong tục." Mã thiếu gặp Vệ Thanh Tuyền tránh, có chút không vui, nhưng lập tức cho mình tìm một nấc thang, tiếp đó ha ha cười nói, "Mặc dù chúng ta chỉ gặp qua 3 lần không giả, nhưng có câu cách ngôn nói hay, vừa thấy đã yêu, ta là cầm ngươi làm bạn cũ." Thân mẹ hắn vừa thấy đã yêu. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Mới gặp mà như đã quen từ lâu có thể nói thành vừa thấy đã yêu, tiểu học không đọc xong chứ?" Mã thiếu nghe tiếng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng Diệp Phong quét tới. "Vệ tổng, vị này lạ mặt rất, không biết là..." "Vị này là Diệp tổng." Vệ Thanh Tuyền nhàn nhạt nói. Diệp Phong là tập đoàn Thiên Viễn cổ đông 2, vẫn là trên danh nghĩa y dược tổng giám sát, tiếng kêu tổng cũng không coi là sai. "Diệp tổng, xuất ngoại 2 tháng, kinh thành khi nào đụng tới cái Diệp tổng?" "Đoán chừng là cái gì thuộc hạ 3-4 người, trong tài khoản quang linh lợi có thể chạy con chuột gà rừng tổng giám đốc đi." Mã thiếu trong lòng khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, "Vị này Diệp tổng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói đùa sao?" "Hài hước ta dĩ nhiên nghe nói qua, không quá ta cảm thấy có đôi lời Mã thiếu ngươi hẳn không nghe qua." Diệp Phong cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Có văn hóa đùa giỡn kêu hài hước, không học thức đùa giỡn kêu tức cười." Mã thiếu sắc mặt tái xanh, Diệp Phong đây là đang mắng hắn không học thức à? "Mã thiếu ngươi muốn gặp ta, không biết là có chuyện gì?" "Mở cửa làm ăn, hơn nữa cái này Mã thiếu trong nhà còn có chút con đường." Vệ Thanh Tuyển cũng không muốn cầm sự việc làm được quá chết, lập tức đổi qua đề tài. "Ta lần này tới, là muốn cùng Vệ tổng nói cái hợp tác." Mã thiếu nghe nói như vậy, cũng nghĩ đến hôm nay mục đích thật sự, ánh mắt từ Diệp Phong trên mình rời được Vệ Thanh Tuyển trên mặt, cân nhắc nói, "Ta muốn nhập cổ phần Vệ tổng công ty, trở thành buôn bán của ngươi đồng bạn." Vệ Thanh Tuyển nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn nhập nhiều ít cổ? Đầu bao nhiêu tiền?" Vệ Thanh Tuyển gần đây xác thực là muốn cầm công ty đầu tư quy mô khuyết trương lớn một chút, không ngại nhiều hơn một chút nguồn vốn. Mặc dù cái này Mã thiếu nhân phẩm ác liệt một ít, có thể Mã ra bối cảnh và đầy đủ tiền vốn, đối sinh ý vẫn là có trợ giúp. "Người ta chia 5 năm. Mã thiếu đưa ra một bàn tay, sau đó nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái nói, "Chúng ta Mã gia nhập cổ phần người khác công ty, còn chưa bao giờ qua bỏ tiền cái này nói một chút, nhà chúng ta quan hệ, chính là vàng thật bạc trắng. Không bỏ tiền nhập cổ phần, còn muốn chia 5 năm. Vệ Thanh Tuyền không nhịn được ngẩn người. "Phốc suy." Diệp Phong nghe vậy, cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Cái này Mã thiếu thật con mẹ nó tinh minh, ở nơi này là cái gì nhập cổ phần, rõ ràng chính là tay không bắt giặt. Làm đầu tư, trên tay thiếu chính là tiền mặt lưu, còn như quan hệ loại vật này, tiền đúng chỗ có quan hệ thế nào không gọi được. Hơn nữa cái này Mã thiếu, không chỉ là muốn tay không bắt giặt, hơn nữa còn tham đổ Vệ Thanh Tuyền xinh đẹp. Tài sắc kiêm thu, đây coi là bản đánh được thật là chạy. "Người cười cái gì?" Nghe được Diệp Phong tiếng cười, Mã thiếu không vui, trợn mắt nhìn Diệp Phong tức giận nói. "Ta cười cõi đời này luôn có chút ngu tách, mỗi ngày làm trên trời hết nhân bánh mộng đẹp, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái đức hạnh gì." Mã thiếu một bước về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, "Ngươi mắng ai ngu tách?" Diệp Phong buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, "Làm mộng ban ngày chính là, cũng không phải là ta, ngươi nói ai là ngu tách?" Trước mắng hắn không học thức, mắng nữa hắn ngu tách, Mã thiếu trong lòng một cơn giận đốt lên đầu, vung tay lên, lạnh lùng nói, "Đánh hắn!"